Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 561, Giám sát sứ. Sư một đoàn huyết vụ nổ tung, huyết vụ trên không trung giống như tách ra một đóa yêu diễm bông hoa, có thế không kinh diễm sao? Đây chính là một vị bán tôn cường giả a, lúc này mọi người hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, mà Đông Môn Minh, Đông Môn Liệt bọn người tức thì bị dọa đến ánh mắt tan rã, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, thiên trời ạ, hắn thật thành công đánh giết bán tôn, cái này, Đông Môn thế gia tổn thất lớn, cái này một vị bán tôn cũng không phải cái gì tuyệt đại vương giả cái gì nhưng so sánh, khủng bố, khủng bố, sau này bắt đầu, Tần Nhai tên, xem như muốn kinh động cả nước, trên không trung, Tần Nhai hai tay vẫy một cái, chân nguyên vận chuyển lên đến, đem đoàn kia huyết vụ cho hút nhiếp tới, dần dần tụ tập, hình thành một đỏ như máu tinh huyết, mà Đông Môn Ly Ngọc đồng tử dần dần tan rã, thậm chí còn mang theo không thể tin, lập tức, mất đi lực lượng chèo chống thân thể, đột nhiên rớt xuống, lão tổ, nhanh tiếp được lão tổ, Đông Môn Liệt bọn người lập tức tiến lên, đem Đông Môn Ly Ngọc tiếp được, lão tổ chết thật, Đông Môn Liệt hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt bên trong ngưng tụ rung động, sợ hãi, không thể tin chờ tâm tình rất phức tạp, giống như hoàn toàn không cách nào tin tưởng Đông Môn Ly Ngọc chết, cái này sao có thể, làm sao có thể, lão tổ tu vi lợi hại như vậy, làm sao có thể cứ như vậy chết đây, cái này Tần Nhai, không có khả năng mạnh đến mức này a. Đông Môn Minh trong miệng tự lẩm bẩm, tràn đầy không thể tin được, hắn không hiểu, một người làm sao có thể yêu nghiệt đến loại tình trạng này đây, đừng nói hắn, liền xem như người khác cũng là khiếp sợ không thôi, Tần Nhai, ngươi liền đợi đến Đông Môn gia trả thù đi. Đông Môn Liệt ôm Đông Môn Ly Ngọc thi thể đứng lên, nhìn qua Tần Nhai, hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, Tần Nhai khóe miệng dương lên, nhấc lên một cái kiệt ngạo nụ cười, cuồng ngạo nói, muốn giết ta à, vậy các ngươi Đông Môn thế gia chỉ được lại bồi lên mấy cái lão tổ, lời nói rơi, một cổ trùng thiên sát khí bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát, bao phủ bốn phía, phối hợp cái kia bôi kiệt ngao bất thuần nụ cười, tựa như ngục đi ra ma thần, ngươi ngươi, trong lúc nhất thời, Đông Môn Liệt đúng là bị cổ này sát khí chấn nhiếp, bàn tay run run rẩy rẩy chỉ Tần Nhai, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, đóng ngoặc vuông, hừ, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, lập tức thu liễm sát khí, cởi ra diệt thần trạng thái, cái kia cổ như là muốn hủy diệt hết thảy đều khí tức có chậm rãi tản ra, một màn này không khỏi để mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới, cái này trạng thái còn có thể tự do khống chế, sau đó không lâu, Đông Môn Liệt bọn người liền quay người rời đi, mà lúc này, ngồi cao tại vương tọa phía trên Mị Ảnh Chí Tôn Đạm Mạc nói, đã sát khư đại săn đã kết thúc, như vậy liền mời thế lực khắp nơi đều tự rời đi đi, cáo từ, ha ha, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy thú vị như vậy sự việc, chuyến này sát khư đại săn thật đúng là ra ngoài ý định có ý tứ chứ, Tần Nhai, một cái muốn danh chấn thần quốc tên, sau đó không lâu, trong lúc này quảng trường chỉ còn lại có Tần Nhai, Mạc Bất Không bọn người, ngay tại Tần Nhai muốn rời khỏi lúc, Mị Ảnh Chí Tôn bỗng nhiên mở miệng gọi lại hắn, Tần Nhai, dừng bước, hắn hơi nghi hoặc một chút xoay người sang chỗ khác, lập tức hỏi, không biết Tôn Thượng còn có chuyện gì đây, Mị Ảnh Chí Tôn từ tốn nói, ngươi giết Đông Môn Ly Ngọc, ngươi cho rằng Đông Môn Thế Gia hội từ bỏ ý đồ sao? Chỉ sợ, một hồi sẽ qua, sao Đông Môn Ly Ngọc còn cường đại hơn cường giả liền hội tìm tới cửa, ngươi sợ là liền cửa thành đều ra không được, Tần Nhai lông mi cau lại, biết Mị Ảnh Chí Tôn nói không giả, vậy theo soi Tôn Thượng góc nhìn đây, hắn hiểu được, Mị Ảnh Chí Tôn tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói với hắn những chuyện này, Đông Môn Thế Gia căn cơ thâm hậu, càng có một vị trí tôn cấp bậc lão tổ tọa trấn, tại toàn bộ Mị Ảnh quận bên trong, có thế bảo trụ ngươi chỉ có ta Chí Tôn phủ, Tần Nhai lông mi cau lại, nói, Tôn Thượng ý là, ta Chí Tôn phủ, lời vừa nói ra, Mạc Bất Không đám người nhất thời lộ ra chấn kinh thần sắc, không nghĩ tới, Mị Ảnh Chí Tôn vì bảo trụ Tần Nhai, sẽ làm ra cái này quyết định, toàn bộ Mị Ảnh quận, không biết có bao nhiêu người muốn đẩy Tôn phủ, phổ thông vương giả coi như chèn phá đầu, vót nhọn đầu cũng không có cơ hội kia, một khi thành công, chẳng khác nào là một bước lên trời a. Toàn bộ Mị Ảnh quận, ai dám tùy tiện đụng Chí Tôn phủ người, bất quá, lấy Tần Nhai thiên phú thực lực, muốn Chí Tôn phủ cũng là dư xài sự việc, nhưng là Mị Ảnh Chí Tôn đem cùng Đông Môn gia có hay không giải mối thù Tần Nhai chiêu nhập Chí Tôn phủ, cử động lần này nói rõ chính là muốn cùng Đông Môn gia đối nghịch, Tần Nhai, đáp ứng Tôn Thượng. Mạc Bất Không ở một bên nói ra, lấy ngươi bây giờ tình cảnh, chỉ có Chí Tôn phủ có thể bảo trụ ngươi không nhận Đông Môn gia hãm hại, không sai, mà lại lấy ngươi có thể vì, Tại đây Chí Tôn phủ bên trong nhất định có thể rất nhanh hơn vị, đến lúc đó, ngươi chính là dưới một người trên vạn người. Tần Nhai trầm ngâm một hồi, theo mị ảnh Chí Tôn nói, Tôn Thượng là sao muốn làm như thế đâu, ngươi cũng đã nói, Đông Môn thế gia bên trong thế nhưng là có Chí Tôn tọa trấn, ngươi chẳng lẽ không sợ vì ta mà đắc tội một cái Chí Tôn, cái này khó tránh khỏi có chút không đáng a. Mà mị ảnh Chí Tôn nghe vậy lại là ý vị thâm trường nói ra, Tần Nhai, ngươi giá trị nhưng so sánh một cái Chí Tôn phần lớn, điểm này, ngươi ta đều biết, lời vừa nói ra, trừ Tần Nhai bên ngoài, mọi người đều kinh hãi, Mạc Bất không thầm nghĩ, chẳng lẽ Tôn Thượng biết Tần Nhai là Đan Vương sự việc sao? Như thế cũng khó trách Tôn Thượng sẽ vì Tần Nhai mà không tiếc đắc tội Đông Môn, mà tại mị ảnh Chí Tôn bên cạnh Quý Tinh Nguyệt thì là cảm thấy có chút kinh ngạc, thật sâu nhìn chăm chú Tần Nhai liếc một chút, lập tức liền thu hồi ánh mắt, mà Tần Nhai lại biết. Mị ảnh Chí Tôn nói là mình thánh giả người thừa kế thân phận, xác thực, bằng vào mượn cái thân phận này, liền đủ để so ra mà vượt Chí Tôn. Lúc này, mị ảnh Chí Tôn lại đạm mạc nói, còn có, những năm gần đây, ta cùng Đông Môn thế gia ám đấu cũng không ít, ta cũng vui vẻ tại gặp bọn họ ăn thua thiệt, tốt, ta. Tần Nhai từ tốn nói, vậy thì tốt, ta tuyên bố, hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta Chí Tôn phủ vị thứ 9 giám sát sứ, trưởng Bách Vương. Mị ảnh Chí Tôn trong giọng nói mang theo một loại nào đó trịnh trọng, lập tức, một cái tử sắc lưu quang bay đến Tần Nhai trước mặt, tiếp lệnh đi, Tần Nhai nghe vậy, đem vương tay ra đi, nắm chặt đoàn kia tử sắc lưu quang, lập tức, ánh sáng tiêu tán, hóa thành một cái tử sắc ngọc lệnh lớn chừng bàn tay, phía trên khắc họa lấy thần bí hoa văn, nắm khiến trong nháy mắt, một đạo huyết mạch tương liên cảm giác truyền đến, trong mơ hồ, Tần Nhai cảm giác mình như là có thể nắm giữ chung quanh thiên địa. Trên thân thêm ra một cổ uy nghiêm cảm giác, bỗng nhiên, toàn bộ chủ thành đều ầm ầm rung động động, một đạo chói ánh mắt mang theo một chỗ phóng lên tận trời, giống như tại tuyên cáo cái gì, chiếu rọi hơn phân nửa chủ thành, vô số người nhìn thấy đạo tia sáng này, nhất thời sắc mặt đại biến, đạo tia sáng này là giám sát sứ, lại có mới giám sát sứ sinh ra, cuối cùng là ai, trời ạ, đã có trọn vẹn trên trăm năm không có cái mới giám sát sứ sinh ra, hôm nay làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái. Người chủ thành này muốn không yên ổn, giám sát sứ, bao quát đã có Triệu, Bạch đẳng giám sát sứ, Chí Tôn phủ đã nắm giữ trọn vẹn 9 vị giám sát sứ, cái này tân nhiệm giám sát sứ, là ai, chương 562, ta không có nói đùa. Giám sát sứ, lại là giám sát sứ, Mạc Bất không đám người nhất thời giật nảy cả mình, chức vị này thật không đơn giản, toàn bộ mị ảnh quận bên trong cũng vẻn vẹn có 8 người mà thôi, a không, bây giờ tăng thêm mới vừa lên đảm nhiệm Tần Nhai. Cũng chỉ có 9 người, giám sát sứ, tên như ý nghĩa chính là giám sát toàn bộ mị ảnh quận tình huống, thậm chí có thể tiền trảm hậu tấu, quyền lực này to lớn, hoàn toàn không thua hai vị phủ ti, nắm tay bên trong giám sát lệnh, Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, lập tức theo mị ảnh Chí Tôn cúi người chào nói, cảm ơn Tôn Thượng, Tinh Nguyệt, mang Tần Nhai tiến đến hắn giám sát phủ đi, ách là, nghe được mị ảnh Chí Tôn lời nói, Quý Tinh Nguyệt mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng đi vào Tần Nhai trước mặt, ánh mắt bên trong toát ra từng tia kinh dị, cười nhạt một cái nói, chúc mừng Tần giám sát quan mới nhậm chức, sau này chúng ta cũng là đồng liêu. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, thản nhiên nói, mời quý phủ ti chỉ giáo nhiều hơn, không dám nhận, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngươi giám sát phủ đi, làm phiền. Tần Nhai lấy ra mặt nạ, lần nữa đeo lên trên mặt, muốn dùng Đông Môn Ly Ngọc tinh huyết rửa đi quỷ huyết lệnh văn còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn hiện tại cũng không muốn đỉnh lấy cái này chú văn rêu rao khắp nơi, gây cho người chú ý, hai người cùng nhau đi tới giám sát phủ, chủ thành, trung ương nội thành bên trong, một chỗ đại môn đóng chặt, phủ bụi đã lâu rộng rãi phủ đệ, hôm nay tách ra lóa mắt ánh sáng, dẫn tới vô số cường giả nhìn trộm, thứ 9 tọa giám sát phủ, cuối cùng sẽ là ai chứ, không rõ ràng, chỉ là còn lại 8 vị giám sát sứ đều là bán tôn tu vi, cái này một vị tu vi xem ra cũng không thể kém đi nơi nào. Thật là khiến người ta chờ mong, mọi người nín hơi mà đối đãi, chờ vị kia giám sát sứ xuất hiện, lúc này, cách đó không xa có mấy đạo nhân ảnh ngự không mà đến, mấy người kia tướng mạo khác nhau, có nam có nữ, nhưng là thân thể trên hơi thở lại là cực kỳ cường hãn, trong mơ hồ, bọn họ bốn phía nguyên khí đều có loại vặn vẹo cảm giác, nhìn, là Lý giám sát, Bạch giám sát, còn có Triệu giám sát, quả nhiên, mới giám sát sứ xuất hiện đem bọn hắn đều cho dẫn tới, a, đây là đương nhiên. T. Giám sát sứ có thể vì quả nhiên không phải tầm thường, tại trước mặt bọn hắn, ta cảm giác mình hoàn toàn không có cơ hội ra tay, chân nguyên hoàn toàn bị áp chế. Mấy vị giám sát sứ đi vào phủ đệ trước mặt, ánh mắt lóe ra dị sắc. Bên trong một bộ áo trắng, hơn người Triệu giám sát Triệu Vân Dương không khỏi mỉm cười, từ tốn nói, ha ha, qua lâu như vậy, cuối cùng là có mới giám sát sứ sinh ra, thật không biết hội là vị nào, không biết có biết hay không đây. Đóng ngoặc vuông, mà hình dạng thanh tú, một thân mẫu đơn hoa bào, phát mang ngọc trâm, giống như một vị quý phụ nhân. Bạch giám sát Bạch Vô U cũng là nhẹ giọng cười nói, yên lặng nhìn thay đổi. Mấy vị giám sát sứ cùng đông đảo cường giả tại phủ đệ bốn phía mong mỏi cùng trông mong. Không lâu nữa, Quý Tinh Nguyệt mang theo Tần Nhai bọn người chậm rãi đi vào, nhìn, là Quý Phủ Ti, nàng đến, hẳn là mang theo giám sát sứ tới, phía sau nàng có không ít người, giám sát sứ chẳng lẽ ngay tại bên trong, không đúng sao, phía sau nàng những người này, tu vi thẳng yếu, tối cao cũng chính là hai cái tuyệt đại vương giả, mà lại tại tuyệt đại bên trong cũng không tính được cường giả, chật chật, để ta đoán một chút cái này mới tới giám sát sứ là ai. Lúc này, Bạch Vô U, Triệu Vân Dương mấy vị giám sát sứ đi lên, ánh mắt sau lưng Quý Tinh Nguyệt đảo qua, lập tức Bạch Vô U đôi mi thanh tú cao lại, lộ ra mấy phần nghi hoặc, hỏi, Quý Phủ Ti, không biết cái này mới tới giám sát sứ là ai? Quý Tinh Nguyệt khóe miệng hơi hơi nhấc lên, lộ ra cao thâm mạc trắc nụ cười, ngươi đoán đây. Bạch Vô U lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc, lập tức tại Tần Nhai bọn người đảo qua, sau cùng, nàng ánh mắt rơi vào Mặt Bất Không trên thân, nghi ngờ nói, tuyệt đại vương giả tu vi, Quý Phủ Ti, cái này mới tới giám sát sứ không phải là người này a? Không phải. Quý Tinh Nguyệt lắc đầu, cái này khiến Bạch Vô U bọn người càng thêm nghi hoặc, những người này bên trong, thực lực cao nhất chính là Mạc Bất Không, hắn không phải mới giám sát sứ, vậy ai mới là đây? Quý Phủ Ti, xem ra cái này giám sát sứ không cùng ngươi đến đây, không, hắn thì ở bên cạnh ta, chẳng lẽ là cái này tuyệt đại vương giả nữ tu? Bạch Vô U chỉ Bích Hiểu Vũ kinh ngạc nói, mà Quý Tinh Nguyệt lại lắc đầu. Mà chung quanh vây xem cường giả càng là nghi hoặc, mà trong đám người, Ninh Bạch, Kim Lân thành chủ, Tư Mã Du chờ tham gia qua sát khư đại săn, còn chưa rời đi trước đến vây xem người, thì là mắt lộ kinh hãi, bọn họ cảm thấy đoán được cái này mới giám sát sứ là ai, nhưng là, lại không thể tin được, tốt, Quý Phủ Ti liền khác làm trò bí hiểm, mau đưa vị này tân nhiệm giám sát sứ mời ra đây, chúng ta có thể chờ không nổi muốn gặp một lần hắn phong thái, tốt a, Quý Tinh Nguyệt mỉm cười, lập tức nhìn về phía Tần Nhai, cười nhạt một tiếng, Tần giám sát, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút còn lại mấy vị giám sát sứ đi. Tần Nhai đi đến Bạch Vô U, Triệu Vân Dương chờ người trước mặt, hơi hơi hành lễ, nhẹ giọng cười nói, tại hạ Tần Nhai, chính là tân nhiệm giám sát sứ, gặp qua chư vị, mà Bạch Vô U, Triệu Vân Dương bọn người thì là hai mặt nhìn nhau. Bạch Vô U viện cái trán, bất đắc dĩ nói, Quý Phủ Ti, ngươi dạng này thì không có ý nghĩa, cũng bị nói đùa chúng ta. Vẫn là nhanh lên mời ra giám sát sứ, ta không có nói đùa các ngươi, còn nói không có, thiếu niên này thiên tư tuy nhiên khiến người ta kinh ngạc, nhưng tu vi vẻn vẹn vương giả mà thôi, dạng này tu vi, sao có thể có thế đảm nhiệm giám sát sứ đây, mà trong đám người, những tham gia đó qua sát khư, được chứng kiến Tần Nhai thủ đoạn đám võ giả lại là thân thể chấn động, trong mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, bọn họ biết, Quý Tinh Nguyệt không có nói đùa, trời ạ, thật sự là hắn. Thế mà thật sự là hắn, hắn thế mà thật trở thành giám sát sứ. Đây cũng quá điên cuồng, Chí Tôn cuối cùng là suy nghĩ cái gì đâu, gia hỏa này, lại có thể trở thành giám sát sứ, nàng đây là muốn theo Đông Môn thế gia cứng, đối nghịch, hãy cho ta chậm rãi, chuyện này thật là làm cho người ta kinh ngạc, mà những cái kia cũng không có tham gia sát khư đại săn các cường giả lại có chút nghi hoặc, bọn họ nhìn qua bên người chấn kinh võ giả, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Coi bọn hắn biết được Tần Nhai chiến tích về sau, nhất thời là hít một hơi lạnh, trời à, bán bộ vương giả, liên bại tuyệt đại, còn chưa đạt tới vương giả lúc liền chém giết Đông Môn thế gia Đông Môn cô, tấn cấp vương giả sau càng nương tựa theo tứ đại ảo diệu, chém giết Đông Môn bán tôn lão tổ, đây là đang nói đùa chứ, vương giả lúc nào lợi hại như vậy, không thể tin, hoài nghi, trung động chờ một chút ngữ khí lan tràn ra, chung quanh ngôn ngữ, Bạch Vô U bọn người tự nhiên là nghe được hiểu rõ. Nhất thời bộc lộ một vòng vẻ kinh hãi, Bạch Vô U theo Quý Tinh Nguyệt nói, bọn họ nói, là thật, Quý Tinh Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng, tê, đạt được Quý Tinh Nguyệt thừa nhận về sau, mọi người nhất thời là toát ra rung động, nhìn qua Tần Nhai ánh mắt, liền tựa như đang nhìn một cái quái vật, có thể làm ăn dạng này chiến tích, không là quái vật là ai, khủng bố cùng cực, vậy hắn, thật sự là giám sát sứ, Tần Nhai, lấy ra ngươi giám sát lệnh cho bọn hắn nhìn xem, Tần Nhai nghe vậy, lấy ra một cái tử sắc ngọc lệnh, chân nguyên quán chú đi vào, nháy mắt, ánh sáng màu tím đại phóng, thiên địa chấn động. Chương 563, Chí Tôn Chi Uy. Giám sát lệnh ra, cảm thấy cùng toàn bộ chủ thành sinh ra cộng minh, phát sinh chấn động, làm Tần Nhai xuất ra giám sát lệnh về sau, hết thảy nghi vấn thanh âm đều biến mất. Giám sát lệnh chính là Chí Tôn ban cho, tuyệt đối không thể làm giả, đây là mạnh mẽ nhất chứng minh. Tần Nhai, thật sự là giám sát sứ, một cái niên kỷ không đủ 20, tu vi chỉ có vương giả giám sát sứ, dù là Bạch Vô U, Triệu Vân Dương mấy người cũng không khỏi sợ hãi thán phục, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt tràn đầy dị sắc, trên cái thế giới này lại có như vậy kinh tài tuyệt diễm người, toàn bộ thần quốc từ trước tới nay, cũng chưa từng có này chuyện phát sinh, thật là khiến người ta chấn kinh. Mị ảnh Chí Tôn thế mà lại đem hắn cho bổ nhiệm làm giám sát sứ, phần này ân sủng, làm thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ a, càng nghĩ càng giận đây, chỉ là, Đông Môn Thế Gia hội cam nguyện bỏ qua sao, cho Đông Môn Thế Gia mấy cái lá gan, cũng không dám đối địch với Chí Tôn, cái này có thể không nhất định, Đông Môn Thế Gia cũng là có Chí Tôn tọa trấn, muốn thật sự là tức giận, khởi binh tới hỏi mà nói, coi như Chí Tôn cũng phải đau đầu đi, mọi người ở đây nói chuyện thời điểm. Một đạo khủng bố uy thế đột nhiên từ đằng xa truyền đến, bao phủ thiên địa, lập tức, một cái che trời to lớn bàn tay đột nhiên xuất hiện, bàn tay này đạt tới mấy trăm trượng, ống ánh trắng như ngọc, năm ngón tay như trụ trời, phía trên lưu chuyển lên nhàn nhạt thần quang, lộ ra một cổ huyền diệu lại mạnh đại ba động, không biết từ chỗ nào mà đến, đột phá tầng tầng hư không, hướng thẳng đến Tần Nhai bao phủ tới, nháy mắt, bốn phía trong vòng mấy trăm trượng thiên địa hư không toàn bị phong tỏa. Tần Nhai trong tay hắc quang chợt hiện, phá quân nơi tay, hủy diệt chân ý bạo phát, tứ tượng chân ý bạo phát, hóa thành một cổ bành trướng vô cùng khủng bố mũi thương đâm ra đi, mũi thương lóa mắt, chiếu sáng tứ phương, nhưng này chỉ to lớn bàn tay lại là cường đại đến cực hạn, chỉ là nở rộ một số ánh sáng, cái kia mũi thương đúng là như là một đoàn mây khói, đột nhiên tiêu tán mở, không có chút nào sức chống cự, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc lực lượng, liền xem như Tần Nhai thi triển toàn lực, cũng giống như con kiến hôi không cách nào chống cự, chỉ gặp bàn tay năm ngón tay khẽ nhúc nhích, một cổ kinh khủng phong bạo bao phủ ra, hư không kịch liệt chấn động, Bạch Vô U, Quý Tinh Nguyệt, Mạc Bất Không bọn người hoàn toàn bị rung ra ngàn trượng bên ngoài, hiển nhiên, đại thủ này mục tiêu chỉ có Tần Nhai một người, không cách nào tới, dạng này có thể vì, tuyệt đối không phải bán tôn, là ai, Đông Môn, chỉ có Đông Môn Thế Gia có cái này động cơ, nhất định không sai là Đông Môn Thế Gia vị kia Chí Tôn xuất thủ. Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, tâm tư điên cuồng vận chuyển lên, nghĩ tới đủ loại đối sách, đan dược, thánh dịch, ảo diệu đúng là không có một cái nào có thể giúp hắn, xem ra, chỉ có dùng nó, đóng ngoặc vuông. Đối mặt một vị Chí Tôn xuất thủ, Tần Nhai không thể không vận dụng sau cùng ác chủ bài, có thể nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang vọng, hừ, làm càn. Vừa nói xong, một đạo khủng bố đến cực hạn sát khí từ đằng xa bạo phát, hóa thành một đạo quang trụ lướt đến. Trong lúc đó cùng cái kia to lớn bàn tay oanh cùng một chỗ, ào ào, to lớn phong bạo bao phủ ra, hư không rung chuyển không thôi, bốn phía mọi người nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hình bóng bay vọt, lui nhanh ra, vẻn vẹn cổ năng lượng này dư âm, liền để cái này một đám vương giả thậm chí tuyệt đại đều cảm thấy một cổ uy hiếp lớn lao, như là tùy thời có khả năng mất đi tánh mạng, rút lui, mau trốn, mẹ, đây nhất định là Chí Tôn xuất thủ, nói nhảm, bằng không làm sao lại cường đại như thế đây. Quá kinh khủng, vẻn vẹn dư âm liền để ta cảm thấy đề không nổi nửa phần chống cự tâm tư, dạng này lực lượng, đã hoàn toàn siêu nhiên ta tưởng tượng, phong bạo tàn phá bừa bãi, càng có từng đạo Chí Tôn khí tức tràn ngập ra, không khỏi làm chúng tâm thần người run rẩy, sắc mặt tràn đầy kinh hãi chi ý, ngay tại phong bạo bao phủ thời điểm, thiên địa chấn động, chỉ gặp bốn phía hư không đột nhiên hào quang tỏa sáng, hư không bên trong đi ra từng đạo kim sắc đường vân, lộ ra một loại tối nghĩa ba động. Hình thành một cổ khó lường chi lực, tại cổ lực lượng này trước mặt, hai đạo Chí Tôn chi lực va chạm bạo phát khủng bố phong bạo trong nháy mắt bị ngăn chặn lại, không tiếp tục khuếch tán, chỉ là tại phương viên vạn trượng bên trong, mà lớn nhất tới gần nơi này hai cổ lực lượng Tần Nhai, quanh thân chân ý bạo phát, càng là trực tiếp lấy ra vài kiện phương viên ngụy linh khí, một kiện linh khí hình thành cái cự đại lồng ánh sáng, nhưng dù là như thế, Tần Nhai vẫn như cũ phun ra đếm ngụm máu tươi. Chân nguyên trong cơ thể khí hải bị trọng thương, toàn thân cốt cách sụp đổ, chỉ dựa vào mượn một ngụm chân nguyên ổn định thân hình, vẻn vẹn dư kình liền có thể trọng thương tại ta, Chí Tôn chi uy, quả nhiên là không phải tầm thường, Tần Nhai mắt lộ tinh quang, lập tức lấy ra một đoàn thánh dịch ăn vào, tại thánh dịch chí thuần lực lượng hạ, thương thế hắn nhanh chóng khỏi hẳn, rất nhanh liền khôi phục lại. Đông môn chấn hải, đụng đến ta Khâm Định giám sát sứ, không khỏi làm càn. Hai cổ năng lượng tiêu tán về sau, đạm mạc ngữ khí chậm rãi vang lên, một cổ kinh khủng sát khí tràn ngập giữa thiên địa, không khỏi làm mọi người cảm thấy kinh hồn bạc vía. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới, trên không trung, nhiều cái vương tọa, mà ngồi ở vương tọa phía trên là một cái thân mặc áo bào đỏ hình bóng, chính là Mị Ảnh Chí Tôn. A, gặp qua Tôn Thượng. Hư không bên trong, một đạo thanh âm già nua vang lên, lại là không thấy bóng dáng, trong mắt ngươi nhưng còn có ta cái này Tôn Thượng. Mị Ảnh Chí Tôn mở miệng lần nữa, cái kia cổ sát khí càng thêm kinh người, trong mơ hồ, tựa như thông qua tầng tầng hư không, mấy chục vạn trượng khoảng cách, truyền đến cái kia đạo thanh âm già nua trước mặt, Tôn Thượng nói quá lời, tại hạ cũng không ý tứ kia. Trong mơ hồ, Đông Môn Chấn Hải trong giọng nói lại mang theo vài phần mềm ý, tại hạ biết được tộc nhân bị người chém giết, trong lòng khó thở, cho nên mới muốn xuất thủ đem kẻ này oanh sát, lại không nghĩ tới người này không ngờ thành người của Tôn Thượng. Nói đến đây, Đông Môn Chấn Hải còn nói thêm, chỉ là không biết đến Tôn vì sao muốn thu lại kẻ này, hơn nữa còn ủy thác giám sát trách nhiệm, phải biết, kẻ này thế nhưng là ta Đông Môn thế gia đại địch, Chí Tôn không phải là đối Đông Môn có chỗ thành kiến. Mị Ảnh Chí Tôn đạm mạc mở miệng nói, Tần Nhai thiên tư hơn người, chính là thế gian ít có chi kỳ tài, ta lên lòng yêu tài, cái này cũng cần hướng ngươi bẩm báo hay sao? Không dám. Đông Môn Chấn Hải trầm ngâm một hồi, lập tức nói, đã Tôn Thượng đối với hắn có này ân sủng, tại hạ hôm nay liền cho Tôn phía trên một bộ mặt, tạm thời không tính toán với hắn. Lời nói rơi, thanh âm kia liền chậm rãi biến mất, trong không khí tràn ngập ngưng túc, bầu không khí cũng dần dần làm dịu. Mị Ảnh Chí Tôn thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức liền rời đi. Lợi hại, Tần giám sát, vì ngươi lại có thể để hai đại chí tôn động khí tay đến, phần này bản sự cũng không phải cái gì người đều có. Lúc này, Triệu Vân Dương đi tới, nhìn qua Tần Nhai, ánh mắt bên trong phun ra nuốt vào lấy kinh dị, cười nhạt nói, mà Bạch Vô Ưu mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục thần sắc. Lúc này, ở phía xa, Đông Môn Thế Gia phủ đệ, một tòa tháp cao phía trên, một cái áo trắng lão giả tóc trắng hai con ngươi nhìn chăm chú nơi xa, không nói một câu, mà tại bên cạnh hắn một người trung niên hỏi, lão đại, như thế nào? Cái kia lão giả tóc trắng, cũng chính là Đông Môn Chấn Hải lạnh lùng nói, không được, hiện tại còn không động được cái này Tần Nhai kẻ này, hắn đã trở thành giám sát sứ, đáng giận, không nghĩ tới Mị Ảnh thế mà làm đến phân thượng này. Đúng vậy a, cái kia lão bác thù thì không báo à, giám sát sứ, tên này thật đúng là tốt số. Chương 564, Đan Vương đệ tử. Sau đó không lâu, Tần Nhai chính thức vào ở giám sát phủ. Một ngày này, hắn tại trong một tòa lầu cát, lấy ra một đỏ như máu tinh huyết, đúng là hắn giết chết Đông Môn Ly Ngọc sau mang tới. Thở sâu, hắn chân nguyên vận chuyển, đem cái này tinh huyết ẩn chứa huyết mạch chi lực cho hấp thu nhập thể nội. Huyết mạch chi lực nhập thể, nhất thời hóa thành một cổ bàn bạc chi lực, tại thể nội bốn phía đập vào. Tần Nhai thần niệm nhất động, chân nguyên vận chuyển, dẫn dắt đến cổ này huyết mạch chi lực đi vào trên mặt vị trí, ở nơi nào có một đoàn huyết vụ tại quanh quẩn. Đây là quỷ huyết lệnh văn. Tần Nhai mi đầu cau lại, lập tức thao túng tinh huyết chi lực tiến lên, nháy mắt, giống như cùng một loại huyết mạch hấp dẫn, huyết vụ cùng tinh huyết trong nháy mắt tan hòa vào nhau, nhưng tinh huyết lực lượng quá mức cường đại, càng đem đồng hóa. Lúc này, Tần Nhai trên mặt đột nhiên truyền đến một trận cảm giác nóng rực cảm giác. Không lâu nữa về sau, huyết mạch rốt cục đem huyết vụ cho hoàn toàn đồng hóa, lập tức hắn chân nguyên vận chuyển, lập tức đem cái này tinh huyết cho một lần nữa cho hấp thu đi ra, ngưng tụ tại giữa ngón tay phía trên, cảm thụ phía trên cảm thấy lộ ra mạnh đại ba động, âm thầm tán thưởng, cái này bán tôn tinh huyết, quả nhiên không phải bình thường. Vừa vặn, có thể luyện chế một khỏa huyết nguyên đan đến cường hóa tự thân thể phách. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức mang theo Bích Hiểu Vũ, xuất ngoại mua thuốc, trên đường đi. Không ít nhận biết Tần Nhai võ giả nhao nhao cung kính hành lễ, gặp qua Tần giám sát, tại hạ Lý Nguyên, gặp qua Tần giám sát. Tần giám sát tuổi trẻ tài cao, quả nhiên là thế gia kỳ tài, hữu lễ. Hữu lễ. Tần Nhai từng cái mỉm cười đáp lại, tại một phen dò xét hạ, mới tìm được chủ thành dược hội chỗ, còn chưa đi vào thời điểm, liền có một cổ đan hương truyền tới, hắn mũi nhẹ ngửi hai lần, nói, đây là cửu phẩm thật, không hổ là đan vương đệ tử. Phần này đan đạo có thể vì không phải tầm thường, đúng đấy, thật sự là chúng ta học tập mẫu mực a. Dạng này thiên phú, ngày khác trở thành đan vương cũng ở trong tầm tay. Ha ha, chư vị quá khen. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai bên tai truyền đến vô số lấy lòng âm thanh cùng một đạo mang theo đắc ý tuổi trẻ thanh âm, không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ, khóe miệng hơi vểnh, trực tiếp đi vào. Một bên Bích Hiểu Vũ nghe được bên trong truyền đến thanh âm, không khỏi khịt mũi coi thường, đan đạo có thể vì, hừ, tại Tần Nhai trước mặt đàm luận đan đạo, thật đúng là buồn cười. Nàng thế nhưng là rõ ràng biết, người thiếu niên trước mắt này trừ có một thân khủng bố võ đạo thực lực bên ngoài, đan đạo mức độ càng làm cho người kinh động như gặp thiên nhân. Đi vào về sau, trước hết nhất đập vào mi mắt là những lơ lửng đó trong hư không các loại dược liệu, một cổ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Cái này khiến Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, khóe miệng không tự giác nhấc lên. Chủ thành trung dược sẻ, quả nhiên là không để cho hắn cảm thấy thất vọng, nơi này dược tài chủng loại, phẩm chất tuyệt đối phải vượt qua hắn dĩ vãng gặp qua tất cả dược hội. Mà ở trung ương một cái trên đại sảnh, có một thanh niên chính bị một đám người cho vây quanh, các loại lấy lòng lời nói truyền đến, không khỏi làm thanh niên lộ ra đắc ý thần sắc. Đây chính là cái kia đan vương đệ tử, tu vi không yếu, tại vương giả cảnh giới. Đồng thời, hắn chả chú ý tới thanh niên kia trong tay cầm một cái nho nhỏ màu xanh lá bình ngọc, bên trong chứa một khỏa lớn chừng ngón cái, hiện ra màu vàng kim nhạt đan dược. Cái này vừa rồi mùi vị có chút không đúng. Tần Nhai lông mi cau lại, ánh mắt bên trong lộ ra một điểm đáng tiếc thần sắc, nói khẽ, nếu là đem hoa ô lan thảo đổi lại là thiên niên địa hoàng lời nói, cái này phẩm chất đan dược chí ít đạt tới ngụy linh đan, nhưng đây là thanh niên kia sự việc, hắn cũng không tốt tiến đến khuyên giải, lão bản. Bích Hiểu Vũ bỗng nhiên tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói, cái này dược hội lão bản cũng tại vây quanh thanh niên, lúc này nghe được tiếng quát, không khỏi lông mi cau lại, xoay người lại, nhìn thấy đối phương là cái tuyệt đại vương giả, thần sắc nhất thời trở nên khách khí, gặp qua đại nhân, không biết muốn dùng cái gì. Hắn lời này là nói với Bích Hiểu Vũ, hắn hiển nhiên chưa từng gặp qua Tần Nhai, càng không biết gần đây tại chủ thành bên trong thanh danh đại khô giám sát sứ chính là trước mắt hắn một người dáng mạo tầm thường này thiếu niên, chỉ là coi hắn là làm Bích Hiểu Vũ tùy tùng a, một cái tuyệt đại vương giả đi ra ngoài, mang cái tùy tùng, không thể bình thường hơn được. Bích Hiểu Vũ đôi mi thanh tú cau lại, lập tức thối lui đến Tần Nhai sau lưng, nàng hành động này, nhất thời để dược hội lão bản rõ ràng chủ thứ chi phân, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới chính mình cũng có nhìn nhầm thời điểm, không khỏi lần nữa dò xét lên Tần Nhai đến, cái này càng xem thần sắc là càng phát ra kinh dị, thiếu niên này vậy mà như thế tuổi trẻ thì đạt tới vương giả chi cảnh, hơn nữa còn nắm giữ một vị tuyệt đại vương giả đi theo, loại đãi ngộ này, liền xem như những đại thế gia đó thiên kiêu nhóm cũng chưa chắc có thế có, mà tại chủ thành bên trong, càng là chỉ có Tư Mã, Đông Môn cái này hai đại siêu cấp thế gia mới có dạng này nội tình. Kỳ quái, ta làm sao chưa nghe nói qua Tư Mã thế gia hoặc là Đông Môn thế gia có dạng này một vị thiên kiêu đâu, loại người này, cần phải đã sớm nổi danh. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng dược hội lão bản cũng không dám có nửa điểm lười biếng. Ha ha, không biết công tử muốn dùng cái gì đây. Lão bản không hổ là cái thương nhân, tiến lên nhiệt tình chiêu đãi, không có chút nào vừa rồi nhận lầm người cứng ngắc. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, cũng không giận, nói, lão bản, ta muốn 10 cây thiên niên địa hoàng, 100 khỏa vô sinh liên tử lại đến 100 gram cực phẩm huyết tham. Tần Nhai tổng hợp một chút, báo ra trên 100 loại dược tài, cái này dược hội lão bản tu vi không yếu, chỉ nghe một lần liền nhớ rõ, công tử xin đợi một lát, ta cái này cũng làm người ta đi lấy, được. Tần Nhai đợi lấy thuốc thời gian, dứt khoát tại dược hội bên trong đi dạo lên. Tại dược hội bên trong, đại bộ phận đều là luyện đan sư hoặc là đại thế lực hái thuốc chấp sự, đối với Tần Nhai cũng đều chỉ chỗ lúc nghe qua, nhưng chưa thấy qua tầng thứ. Đi dạo sau khi, dược hội lão bản đột nhiên tìm tới Tần Nhai, chỉ bất quá hắn sắc mặt tựa hồ có chút khó xử, Tần Nhai thấy thế, từ tốn nói, lão bản, có chuyện nói thẳng đi, có phải hay không ta cần dược liệu xảy ra chuyện. Dược hội lão bản gật gật đầu, nói, là như thế này, công tử ngươi cần dược liệu bên trong có một vị thiên niên minh nguyệt lệ, loại dược liệu này cực trân quý, liền xem như bản dược hội bên trong hàng tồn cũng không nhiều, vừa vặn để lại 10 cây, chỉ là, hắn do dự sẻ, nói ra, cái này 10 cây thiên niên minh nguyệt lệ mới vừa rồi bị Mộ Dung đan sư cho nhìn lên, tuyên bố muốn mua lại, thái độ rất là kiên quyết, hắn chính là Ngọc Đan Vương đệ tử, tiểu điếm không biết nên làm như thế nào. Muốn mời ngươi tiến đến thương lượng một chút, đợi nói đến Ngọc Đan Vương đệ tử lúc, hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái Tần Nhai, phát giác thần sắc hắn như thường, không có biến hóa chút nào, cái này không khỏi để hắn cảm thấy kinh ngạc, đây là, Bích Hiểu Vũ lại là nhìn không được, quát lạnh nói, cái kia thiên niên minh nguyệt lệ chính là công tử nhà ta trước nhìn lên, các ngươi dược hội chẳng lẽ liền muốn bởi vì hắn đang vương đệ tử thân phận liền muốn tự hủy danh dự, để cho chúng ta chấp tay nhường cho người à? Dược hội lão bản liền vội vàng lắc đầu, nói đến, hai vị hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý tứ này, chỉ là cái kia Mộ Dung đan sư thái độ kiên quyết nhiều, chúng ta thực sự không biết nên làm cái gì, cho nên mới muốn mời các ngươi tiến đến cùng hắn thương lượng, hừ. Bích Hiểu Vũ lạnh hừ một tiếng, chính là muốn nói cái gì lúc, Tần Nhai lại là ngăn lại hắn, nhàn nhạt theo dược hội lão bản nói, mang ta đi đi, chương 565, thẹn quá hóa giận. Dược hội, trong đại sảnh, Mộ Dung Việt ngồi tại một trương trên ghế bành, uống vào trà thơm, mà sau lưng hắn thì là đứng đấy hai cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, một cái áo bào xanh một cái áo trắng, hai cái này lão giả vẻn vẹn đứng đấy, trên thân liền toát ra một cổ lỗi lạc khí độ, giống như có thế bể nghệ chúng sinh, hai người này tu vi tổng cộng đến tuyệt đại cấp độ, có thể mang theo trong người hai cái tuyệt đại hộ vệ, dạng này đãi ngộ, chỉ sợ cũng liền Tư Mã gia, Đông Môn gia bên trong nhất là thiên kiêu con cháu cũng chưa chắc có thể có đi, bởi vậy có thể thấy được, Mộ Dung Việt thân phận độ cao, chỉ là ngẫm lại cũng thế, hắn chính là Đan Vương đệ tử, mà Đan Vương tại thần quốc bên trong địa vị cực cao, liền xem như chí tôn cường giả cũng muốn lấy lễ đối đãi. Nhất là nhân vật như vậy đệ tử thân truyền, bên người như không có mấy cái tuyệt đại, còn không còn gì để nói, Tần Nhai đến đại sảnh về sau, thứ nhất mắt liền nhìn thấy Mộ Dung Việt, dù sao, tại toàn bộ trong đại sảnh, cũng chỉ có Mộ Dung Việt ngồi, mà lại bên cạnh còn có hai cường giả tại hộ vệ, như thế dễ thấy, muốn không phát hiện cũng khó khăn, dược hội lão bản dẫn Tần Nhai hai người đi đến Mộ Dung Việt trước mặt, nói, Mộ Dung đan sư, vị này chính là cái kia muốn mua thiên niên minh nguyệt lệ công tử, cái kia Mộ Dung Việt lông mi trao lên, lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, ngữ khí mang theo bất mãn nói ra, các ngươi thuốc sẽ làm sao sự tình, trực tiếp đóng gói cho ta chẳng phải thành nha, còn muốn đem người đi tìm đến thương lượng, hừ, cũng không nhìn một chút thân phận ta, Mộ Dung Việt từ đầu tới đuôi đều không có đưa mắt lên nhìn một chút Tần Nhai, một bộ hoàn toàn không nhìn bộ dáng, mà lại thái độ tràn đầy vên mặt hất hàm sai khiến phách lối khí diễm, a, Đan Vương đệ tử thật đúng là tùy hứng đây, thuốc kia biết về già tấm có chút khó khăn nhìn về phía Tần Nhai, Mộ Dung đan sư, cái này thiên niên minh nguyệt lệ, tha thứ ta không thể để cho ngươi, Mộ Dung Việt nghe vậy, ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy lãnh quang, đạm mạc nói ra, không thể cho ta, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, kỳ dược tự nhiên, nhưng chỉ có tại một tên đan sư trong tay mới có thể phát huy ra nó giá trị lớn nhất. Riêng là thiên niên minh nguyệt lệ loại này trân quý kỳ dược, cho ngươi, cũng chẳng qua là lãng phí. A, một bên Bích Hiểu Vũ nghe vậy, lại là xùy cười ra tiếng, lãng phí, a, dược tài tại một cái luyện chế linh đan như ăn cơm uống nước đơn giản đan sư trong tay là một loại lãng phí, đây là nàng kiếp này nghe qua lớn nhất chuyện cười lớn. Bích Hiểu Vũ tiếng cười gây nên Mộ Dung Việt chú ý, hắn ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, phát hiện mình thế mà nhìn không thấu đối phương tu vi, lập tức hắn nhìn về phía bên cạnh một tên hộ vệ, lúc này mới hiểu, xem ra tiểu tử ngươi thân phận cũng không đơn giản, bên người lại có một cái tuyệt đại vương giả theo, nhưng là ta lặp lại lần nữa, cái này minh nguyệt lệ, ta muốn định, đóng ngoặc vuông, lời nói rơi, phía sau hắn hai vị tuyệt đại vương giả chậm rãi tiến lên trước một bước, trên thân bộc phát ra một cổ khí thế cường hãn, trong mơ hồ đúng là mang theo ý uy hiếp, mà Bích Hiểu Vũ đôi lông mày nhíu lại, trong đôi mắt đẹp là phun ra nuốt vào lấy lửa giận. Hừ, khinh người quá đáng, nàng lạnh hừ một tiếng, tuyệt đại vương giả khí thế cũng theo đó bộc phát ra, nhưng là so với hai cái tuyệt đại, vẫn là kém như vậy một bậc, tức hiếp các ngươi lại như thế nào, ta chính là Đan Vương đệ tử, thân phận tôn sùng, liền xem như Đông Môn, ông tổ nhà họ Tư Mã nhìn thấy ta, cũng muốn lịch thiệp ba phần, chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng nếu muốn cùng ta tranh giành, thật sự là không biết lượng sức, buồn cười, Mộ Dung Việt vẫn như cũ là ngồi tại trên ghế bành, uống vào trà thơm, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, không có chút nào đem Tần Nhai cùng Bích Hiểu Vũ hai người để ở trong mắt, ngươi mới vừa nói dược tài chỉ có tại phù hợp đan sư trên thân mới có thể phát huy ra phải có giá trị, đúng không? Tần Nhai cười nhạt một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần giễu cợt nói, nhưng ta không cho rằng một cái liền thật đều luyện chế sai lầm đan sư, có thể phát huy ra thiên niên minh nguyệt lệ phải có giá trị, cho nên ta sẽ không để cho ngươi, răng rắc, nháy mắt, Mộ Dung Việt chén trà trong tay vỡ vụn, nước trà rơi xuống nước tại áo bào bên trên, sắc mặt hắn có chút âm trầm, nói, ngươi có gan lặp lại lần nữa, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói, vừa rồi ta tiến đến thời điểm nghe đạo một trận đan hương, nếu như ta không có đoán sai lời nói, loại kia đan dược là thật đúng không? Nghe hương biết đan, chẳng lẽ các hạ cũng là một cái đan sư không thành? Tần Nhai thản nhiên nói, hiểu sơ, hiểu sơ, mà một bên Bích Hiểu Vũ lại là lại cười ra tiếng, hiểu sơ, hiểu sơ, ngươi cái này nếu là để cho hiểu sơ lời nói, cái kia thế gian liền không có người biết luyện đan. Mộ Dung Việt lông mi cau lại, nhìn Bích Hiểu Vũ liếc một chút, theo Tần Nhai đạm mạc nói ra, các hạ hộ vệ thật đúng là không có tố chất, luôn luôn tùy tiện bật cười. Bích Hiểu Vũ lạnh hừ một tiếng, gương mặt lạnh lùng, không nói gì, cái này cũng không nhọc đến các hạ lo lắng. Mộ Dung Việt nói, ngươi mới vừa nói ta luyện chế thật sai lầm, ngươi hôm nay nếu là không giải thích, ta nhất định khiến các ngươi đi không ra căn này dược hội. Cái kia hai tên tuyệt đại vương giả cũng đồng thời dùng thần niệm chăm chú khóa chặt Tần Nhai hai người. Chu Vi xem người nhìn thấy tình thế phát triển, không khỏi xùy cười ra tiếng. Cái này khiến quả nhiên là cuồng vọng, không biết cái gọi là. Xác thực, Mộ Dung đang sư thế nhưng là Ngọc Đan Vương đệ tử đắc ý. Một thân đan đạo có thể vì đạt được đến cửu phẩm đỉnh phong chi cảnh, toàn bộ thần quốc đều cực ít có. Thì tiểu tử này, hừ, liền mau đều không có dài đủ, thì tùy tiện cho lời bình Mộ Dung đan sư đang dược. Chờ sau đó liền chết cũng không biết chết như thế nào. Vừa rồi Mộ Dung đan sư tại luyện chế thật thời điểm, ta cũng ở một bên thấy rất rõ ràng, thủ pháp tinh diệu tuyệt luân, nơi nào có cái gì sai lầm đây. Đối với mọi người chỉ trích cùng khinh thường, Tần Nha nhảy lên như không nghe thấy, nói, thật là chuyên môn cho vương giả phục dụng đan dược, chính là linh đan cấp bậc, chỉ là ngươi đây là phiên bản đơn giản hóa vốn, tầm thường ngự không, thiên nhân đều có thể phục dụng. Hắn nhìn Mộ Dung Việt liếc một chút, nói, ta nói đến nhưng đối với, Mộ Dung Việt cười nhạo nói, cái này có cái gì, thật là linh đan, ta còn không có đạt tới tình trạng đó, cho nên chỉ luyện chế phiên bản đơn giản hóa vốn, vậy cũng là sai lầm, không không. Tần Nhai lắc đầu, nói, luyện chế chân dược tài chính là nhất đẳng linh dược, coi như ngươi lại giản hóa, đành phải ngươi không có thay đổi đan phương, như vậy luyện chế ra đến cũng là ngụy linh đan cấp bậc, cho nên, lời vừa nói ra, Mộ Dung Việt sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, xác thực, hắn vừa rồi luyện chế thời điểm, xác thực ra một điểm sai lầm, còn lại đan sư cảnh giới không đủ, cho nên mới nhìn không ra, nhưng không nghĩ tới, cái này vẻn vẹn ngửi đan hương tại tăng thêm kinh nghiệm liền có thể phán đoán chính xác đi ra, loại này đan đạo mức độ cao thâm mạch trắc, nhưng hắn bản thân mình thì cực yêu thích sĩ diện, liền xem như phạm sai lầm, cũng sẽ không cho phép một cái niên kỷ tiểu đến quá phận thiếu niên đến cho lời bình chính mình. Hắn lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, hừ, tiểu tử đầy đủ, ta không nghĩ tới lại nghe. Tần Nhai cũng không để ý tới hắn, lắc đầu, nói, nếu như ngươi nếu là đem hoa ô lan thảo đổi lại thiên niên địa hoàng lời nói, cái này thật mới có thể chân chân chính chính đạt tới giản hóa trình độ, như vậy thì xem như ngươi thủ pháp luyện chế xuất hiện một chút tì vết, viên đan dược kia cũng tối thiểu có thể đạt tới ngụy linh đan, đáng tiếc, tiểu tử, ngươi nói đầy đủ, cho ta đem hai người bọn họ ném ra. Mộ Dung Việt thẹn quá hóa giận quát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 566, bắt lại. Đem bọn hắn cho ta ném ra. Mộ Dung Việt thẹn quá hóa giận, trực tiếp hướng sau lưng hai cái tuyệt đại vương giả hạ lệnh. Cái kia hai cái tuyệt đại vương giả lạnh hừ một tiếng, tiến lên trước một bước, một cổ cùng bạo khí thế bạo phát, bên trong cái kia thân mang áo bào màu xanh tuyệt đại nhất thời xông đi lên. Hừ, thật làm chúng ta dễ khi dễ sao? Mà Bích Hiểu Vũ sắc mặt lạnh lẽo, hình bóng nhất động, nghênh đón, nháy mắt, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hai cổ thần quan tiếp xúc đụng nhau đột nhiên bộc phát ra, kình phong bao phủ, vây xem mọi người lập tức lùi lại, dược hội lão bản một cái giật mình, đi đến một chỗ trên đài cao, trong tay pháp quyết liên tục đánh ra, hình thành một cái kinh người trận pháp, ánh sáng lưu chuyển, bảo vệ dược tài, lập tức hắn vẻ mặt đau khổ nói, hai người kia thân phận đều không đơn giản. Ta cái này nho nhỏ dược hội có thể đắc tội không nổi cái này hai tôn đại thần, cái này nên làm. Bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, lập tức tìm tới một cái tiểu nhị, nói, ngươi nhanh đi đem nội thành chấp pháp đội mời đến, nói có người tại dược hội đánh nhau, được, oanh, oanh, oanh. Hai cổ thần quang, trên không trung không ngừng khuấy động, chấn động ra đến, trên không trung nổi lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn, bàn bạc kình khí bao phủ, theo bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Nếu không có bốn phía có trận pháp bảo hộ, nơi này đã sớm nên một mảnh hỗn độn, xoát, xoát, xoát, Bích Hiểu Vũ hai tay vung vẩy, thần quang biến ảo, từng đạo kiếm khí hoành không mà ra, lít nha lít nhít, giống như mưa to mưa như trút nước, Cương thanh bào tuyệt đại hoàn toàn bao phủ, hừ, điêu trùng tiểu kỷ. Cái kia áo bào xanh tuyệt đại vương giả hai tay như xuyên hoa hồ điệp, trên dưới tung bay, từng đạo chưởng khí đánh ra, ầm ầm sóng dậy, trong chốc lát cùng kiếm khí quấn quýt lấy nhau, hư không chấn động, gợn sóng mang theo đáng sợ trùng kích lực khuếch tán ra. Tần Nhai nhìn qua hai người chiến đấu, cũng không có tiến đến ngăn cản, hắn biết, Bích Hiểu Vũ vừa mới đột phá tuyệt đại không lâu, cần chiến đấu đến vững chắc chính mình chiến lực. Tiền lão, ngươi đi giải quyết tiểu tử kia. Đúng, vị kia lão giả áo bào trắng nghe vậy, gật gật đầu, lập tức hình bóng vút qua, theo Tần Nhai xông đi lên, thần quang ngưng tụ, chưởng khí ngang dọc, đè xuống đầu đi, nháy mắt, hùng hậu khí thế giống như một tòa núi lớn đè xuống. Phương viên trong vòng trăm trượng không khí nhất thời giống như rút sạch, xuất hiện một cổ đáng sợ áp lực, khiến người ta hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Một cái tuyệt đại vương giả, thực lực cũng không tính toán quá yếu. Đối mặt cổ này áp lực, Tần Nhai lại là đạm mạc cười một tiếng, toàn thân chân nguyên đột nhiên bạo phát, không có sử dụng bất luận cái gì ảo diệu vũ kỹ, trực tiếp một quyền oanh đi lên. Đóng ngoặc vuông, đụng, đáng sợ sóng xung kích từ hai người quyền chưởng giao tiếp ở giữa bạo phát, mang theo lực lượng kinh khủng. Giống như trên mặt hồ nổi lên gợn sóng, từng vòng nổi lên, từng, thật là khủng khiếp chân nguyên, dạng này chân nguyên, tuyệt không phải là vương giả có thể có được. Cái kia lão giả áo bào trắng ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, mà Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, đạm mạc nói, cái này để ngươi kinh diễm sao, hừ, đáng tiếc, tuyệt đại vương giả cùng vương giả ở giữa có tuyệt không có khả năng vượt qua khoảng cách, ta ảo diệu, đã sớm đạt tới đệ tứ trọng thần quan. Lời nói rơi, một đạo màu xám trắng thần quang tại hắn trong lòng bàn tay lưu chuyển, lập tức càng thêm lực lượng đáng sợ bạo phát. Nếu như nói trước đó là sơn phong, vậy bây giờ chính là một tòa liên miên bất tuyệt sơn mạch, lực lượng tối thiểu bạo phát chỉnh một chút không chỉ gấp 10 lần, từ trên xuống dưới, theo Tần Nhai ép đi, ầm vang bên trong, Tần Nhai bốn phía bời vì cổ này lực lượng đáng sợ bao phủ ra một trận cuồng phong đến, dưới chân từ vô cùng cứng rắn khoáng thạch đúc thành sàn nhà từng khúc rạn nứt. Nhưng này áo trắng tuyệt đại lại là không có bất kỳ cái gì đắc ý, ngược lại mặt mũi tràn đầy ngưng tụ, bởi vì tại hắn trong tầm mắt, Tần Nhai thân hình vẫn như cũ giống như một cây cứng chắc trường thương, không có chút nào uốn lượn, càng phát ra từng tia phong duệ chi khí, đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, vẫn không có sử dụng chân ý, dựa vào một thân vượt xa tầm thường vương giả chân nguyên cái này ngạnh kháng, nhưng vẫn không thấy mảy may vẻ mệt mỏi, cái này sao có thể, một cái vương giả, lại có thể lấy chân nguyên ngạnh kháng thần quan, loại chuyện này, quả thực cũng là không thể tưởng tượng, liền xem như Tần Nhai cũng là có chút kinh ngạc, lập tức cười nhạt một tiếng, người mang vô lậu chi thể, chân nguyên cường độ vốn là viễn siêu tại cùng giai, lại thêm Tần Nhai phục dụng đại lượng thánh dịch, chân nguyên càng là thu hoạch được một lần thuế biến, tứ tượng, lôi viêm, Tần Nhai thi kiểm tra xong chính mình chân nguyên cường độ về sau, đạm mạc cười một tiếng, lập tức lôi điện cùng hỏa diễm hai loại năng lượng trong nháy mắt tại bao quanh, ngưng tụ, đột nhiên bạo phát, đáng sợ lôi viêm chi lực bao phủ mà qua, vị kia tuyệt đại vương giả thân thể lập tức bị vén bay ra ngoài, trọn vẹn rút lui vài chục bước, cái này mới đứng vững thân hình, cái này sao có thể, thế gian làm sao có ngươi dạng này vương giả, áo trắng tuyệt đại cảm thấy có chút khó có thể tin, mà lúc này, cách đó không xa Bích Hiểu Vũ gặp Tần Nhai đại triển thần uy, nàng ánh mắt ngưng tụ, nhạt ánh kiếm màu xanh lam quơ múa, nói đạo kiếm khí hoành không mà lên, lập tức hóa phức tạp thành đơn giản, ngưng làm một đạo, ảo nghĩa. Kiếm vũ quy nhất, oanh, kiếm khí hoành không chém ra, uy thế vô cùng, mà vị kia áo bào xanh tuyệt đại không dám có chút chủ quan, lạnh giọng vừa quát, quanh thân thần quang bạo phát, giơ bàn tay lên, hoảng hốt ở giữa, hình như có gió bão ngưng tụ mà thành, ảo nghĩa. Cuồng phong chưởng, chưởng ra, cuồng phong bao phủ. Kiếm khí cùng chưởng khí đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người ba động, cả hai tiếp xúc cái kia một điểm càng là bạo phát khủng bố năng lượng, vọt thẳng hướng mặt đất, ầm vang bên trong, mặt đất kia trực tiếp bị chém ra một nói cái khe to lớn, lập tức, Bích Hiểu Vũ, áo bào xanh tuyệt đại là mỗi người đẩy lui, Mộ Dung Việt sớm đã là bị tức đến mặt mũi tràn đầy phát xanh, trong hai con ngươi phun ra nuốt vào cái này lãnh quang, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi muốn cân nhắc tốt tội ta hậu quả, ta là Đan Vương đệ tử. Ngươi hiểu rõ đây là khái niệm gì sao? Chỉ cần ta không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cũng sẽ là nhất tôn Đan Vương. Cái kia là có thể cùng chí tôn bình khởi bình tọa tồn tại. Bên người sẽ có vô số tùy tùng. Đến lúc đó, ta một câu liền có thể lật cút một cái thế gia. Một câu liền có thể bồi dưỡng một cường giả. Đắc tội ta, ngươi kết quả nhất định là bi ai. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Việt nộ khí dần dần biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Hắn nói không sai, nếu như không có ngoài ý muốn, lấy hắn thiên phú, tương lai hội bừng sáng, trở thành cao cao tại thượng chúa tể chúng sinh tồn ở, mà người chung quanh, sớm đã là một mặt cuồng nhiệt nhìn qua Mộ Dung Việt. Ngay trong bọn họ phần lớn là luyện đan sư, tự nhiên biết, lấy Mộ Dung Việt thiên phú, có khả năng rất lớn có thể trở thành đan vương, trở thành trong miệng hắn đại nhân vật. A, buồn cười, Tần Nhai xùy cười một tiếng, không thèm quan tâm. Lúc này, từng đợt nặng nề tiếng bước chân truyền đến, mọi người nhìn lại, chỉ gặp từng cái thân mang áo giáp chấp pháp các tướng sĩ đi tới, cầm trong tay binh khí, bạo phát vô biên sát phạt chi khí, đem dược hội bao bọc vây quanh. Há, chấp pháp đội, Mộ Dung Việt khóe miệng hơi vểnh, nhìn về phía Tần Nhai nói, cũng tốt, ngươi nếu là chủ thành người, cái kia xem ra cũng không dám phản kháng chấp pháp đội đi, liền để bọn hắn giáo huấn ngươi đến, vừa vặn, cũng làm cho ngươi nhìn ta cái này đan vương đệ tử năng lượng. Lập tức, hắn theo chấp pháp đội tướng lãnh vẫy tay, nói, ta là Chí Tôn phủ khách quý, Ngọc Đan Vương đệ tử, mời các ngươi giúp ta đem hắn bắt lại. Chương 567, đệ tứ giám sát. Cái kia tướng lãnh nghe vậy giật mình, Ngọc Đan Vương đệ tử, nhưng hắn cũng không có xông đi lên xung xoe, mà chính là thẩm tra mọi người tại đây. Khi hắn trông thấy Tần Nhai thời điểm, đồng tử nhất thời làm co rụt lại, hắn vội vàng đi lên, nửa quỳ trên mặt đất, thuộc hạ gặp qua Tần giám sát, thái độ chi cung kính, đem tất cả mọi người dọa cho đến trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào, Đan Vương đệ tử ngươi không đi nịnh nọt, ngược lại quỳ gối một tên mao đầu tiểu tử trước mặt, chờ một chút, vừa rồi cái kia tướng lãnh đối với hắn xưng hô là Tần giám sát, Tần giám sát, Tần giám sát, tê, mọi người nhất thời hít một hơi lạnh, đối với cái tên này, bọn họ ngày gần đây, lỗ tai đều nhanh nghe được sinh kén, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nhìn thấy, hắn cũng là Tần giám sát, vị thứ 9 giám sát sứ, cũng là cái kia giết Đông Môn thế gia mấy cái tuyệt đại, thậm chí bên trong còn bao gồm một cái bán tôn lão tổ cùng nhân, trời ạ, không nghĩ tới còn trẻ như vậy, nhìn trò đùa đi, nhìn niên kỷ của hắn cũng chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể làm ra dạng này chiến tích đâu, mà lại hắn tu vi cũng chỉ là vương giả a, chớ xem thường người ta, vừa rồi ngươi lại không phải là không có nhìn thấy, người ta đứng đấy bất động, cái kia tuyệt đại vương giả toàn lực ứng phó, cũng không làm gì được hắn a. Huống hồ, Chí Tôn Khâm Định giám sát sứ, sao lại đơn giản, mọi người nghị luận ầm ĩ, vô cùng kinh ngạc nhìn qua Tần Nhai, mà cái kia Mộ Dung Việt sắc mặt thay đổi lại thay đổi, hắn tới nơi này cũng có thời gian vài ngày, đối với Tần giám sát nhân vật này, hắn tự nhiên là sẽ không lạ lẫm, không nghĩ tới, hai người đúng là lấy loại phương thức này gặp mặt. Hắn hiểu được, mặc dù mình là Đan Vương đệ tử, tiền đồ vô lượng, nhưng người thiếu niên trước mắt này, như thế nào hạng đơn giản, nếu bàn về tiềm lực, so với hắn tới là chỉ có hơn chứ không kém, đáng chết, không nghĩ tới hôm nay tại đây thất bại. Mộ Dung Việt thầm mắng một tiếng, lập tức thâm trầm nhìn Tần Nhai liếc một chút, Tần giám sát, hừ, thật lớn thân phận đây, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta, ngày sau gặp lại. Nói xong, hắn liền giận phất ống tay áo, mang theo hai cái tuyệt đại vương giả rời đi. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dù là Đan Vương đệ tử, tại Tần Nhai cái này trẻ tuổi đến quá phận, vũ lực lại mạnh tiềm lực vô hạn giám sát sứ trước mặt chỉ có thể xám xịt rời đi. Tần Nhai cũng không để ý gì tới hắn, đi thẳng tới dược hội lão bản trước mặt, nhẹ giọng cười nói, lão bản, cái này ta muốn thiên niên minh nguyệt lệ có thể cho ta đi. Dược hội lão bản nơi đó dám lãnh đạm, cúi đầu khom lưng nói, có thể có thể, đóng ngoặc vuông. Cầm xong dược tài về sau, Tần Nhai hỏi, bao nhiêu nguyên thạch, không dám không dám, những thứ này đúng là dược tài liền xem như là cho giám sát sứ đại nhân chịu nhận lỗi, tha thứ ta mới vừa rồi không có nhận ra ngài tới. Dược hội lão bản nói, Bích Hiểu Vũ lông mi cao lại, nói, bảo ngươi nói, ngươi cứ nói đi. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, sai không ở ngươi, nói đi, vậy được rồi, hết thảy 230 vạn nguyên thạch, trả hết sổ sách về sau, Tần Nhai liền trở lại giám sát phủ, mà lúc này, Mạc Bất Không bọn người tìm tới hắn, nói là Thanh Không Thành sự vụ bận rộn, muốn trước được trở về, Mạc Thành Chủ, tại hạ liền không tiễn. A, Tần Nhai, ngươi bây giờ đã là cao quý giám sát sứ, ta cái này tiểu thành chủ nhỏ, nào dám để ngươi đến đưa a. Mạc Bất Không nửa đùa nửa thật nói ra, bị chê cười, sắp chia tay thời điểm, Bích Hiểu Vũ ngược lại là cùng người khác thân vệ thật tốt cáo biệt một phen. Nàng hiện tại tuy nhiên đi theo Tần Nhai bên người, nhưng đối với những thứ này ngày xưa chiến hữu vẫn là có rất thâm hậu hữu nghị, nghĩ đến cái này nhân sinh gặp gỡ, không khỏi thổn thức. Hiểu Vũ, chủ thành không thể so với Thanh Không Thành, ngươi vạn sự cẩn thận. Tuy nhiên Tần Nhai đã là giám sát sứ, nhưng thế lực khắp nơi đều đang ngó chừng hắn đâu, làm hắn cận vệ, phải tất yếu chú ý cẩn thận, biết không? Hắc hắc, về sau phát đạt, cũng đừng quên ta nhóm. Bích Hiểu Vũ giờ phút này cũng là dỡ xuống ngày bình thường lạnh lùng khuôn mặt, thần sắc không khỏi có chút sầu não. Hoa hơn nửa canh giờ, theo chư vị thân vệ từng cái cáo biệt, đưa đi Mạc Bất Không bọn người về sau, Tần Nhai liền bắt đầu lấy tay luyện đan. Hai ngày sau, mây đen dày đặc, lôi mang lấp lóe, thiên hàn dị tượng, linh đan xuất thế. Loại này dị tượng, làm sao có thể đầy đủ giấu giếm được chủ thành bên trong cường giả đây? Từng cái lộ ra kinh ngạc thần sắc, theo nơi phát ra dòng tìm tòi. Còn chưa thành công nhìn trộm lúc, một cổ thần bí khó lường chi lực buông xuống, dẫn tới thiên địa chấn động. Tần Nhai giám sát phủ phương viên mấy vạn trượng bên trong, đều bị mê vụ bao phủ. Trong sương mù ẩn chứa tối nghĩa ba động, thì liền Đông Môn Chấn Hải dạng này chí tôn cường giả thần niệm cũng vô pháp tiến vào. Trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả ăn quả đắng, thật cường hãn ẩn nặc thủ đoạn, thần niệm hoàn toàn không cách nào nhìn trộm. Có thế tại trong khoảnh khắc thi triển ra dạng này thủ đoạn, toàn bộ mị ảnh chủ thành bên trong trừ tôn thượng bên ngoài, không làm người thứ hai muốn. Bất quá, là sao làm như vậy? Cái kia cổ dị tượng cuối cùng là cái gì đây? Cái hướng kia là giám sát phủ. Tần Nhai. Gia hỏa này cuối cùng ẩn giấu đi bí mật gì, có thể dẫn tới chí tôn liên tiếp thay hắn xuất thủ. Trên người người này rất nhiều bí ẩn a. Mà lúc này, thứ tư giám sát phủ bên trong, Mộ Dung Việt nhìn qua nơi xa phương hướng, lông mi cau lại, lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, trong miệng thì thào nói nhỏ, loại cảm giác này, hình như có chút quen thuộc. Một cái khỏe mạnh như trâu, giống như một tòa thiết tháp tráng hán đi đến Mộ Dung Việt bên cạnh, nói ra, thế nào, Mộ Dung lão đệ như có chút tâm sự. Mộ Dung Việt lắc đầu, lập tức nhìn qua tráng hán, ánh mắt toát ra một vòng dị sắc, nhạt cười nói, xem ra Lưu lão ca thực lực hơi có chút đột phá đây. Tráng hán kia, cũng chính là thứ tư giám sát sứ Lưu Nhược Hải, ha ha, Mộ Dung lão đệ bị chê cười. Lưu Nhược Hải nói ra, những ngày này lão ca đều đang bế quan, lại là lãnh đạm lão đệ, còn xin không nên phiền lòng đây. A, lão ca nói giỡn, như thế nào, gần nhất tại người chủ thành này trúng qua như thế nào đây? Mọi chuyện đều tốt, trong lúc rảnh rỗi liền cùng một đám đan sư vượt qua hai tay, cũng để bọn hắn mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chánh thức luyện đan thuật. Mộ Dung lão đệ đang đạo mạnh, trên đời hiếm thấy, chúng ta mị ảnh chủ thành mấy cái này luyện đan sư, làm sao đầy đủ ngươi đến đâu, ngươi cũng bị lão khi dễ bọn họ. Lập tức, Lưu Nhược Hải cười hỏi, ngươi đối chủ thành cảm nhận như thế nào? Rất không tệ, cái này mị ảnh chí tôn thủ đoạn quả nhiên phi phàm, chỉ là, Mộ Dung Việt tán thưởng một tiếng. Bỗng nhiên trên mặt lướt qua một vòng mù mịt, hắn cái này thần sắc để Lưu Nhược Hải nhìn thấy, không khỏi lông mi cau lại, hỏi, làm sao, lão ca có thể từng nghe nói qua Tần Nhai, Tần Nhai. Lưu Nhược Hải gật gật đầu, nói, tuy nhiên còn chưa gặp mặt, nhưng theo hắn miệng người bên trong cũng hiểu qua, ngược lại là cái không phải người bình thường, thật là cái không nổi người. Mộ Dung Việt lông mi nhếch lên, lộ ra mấy phần khinh thường thần sắc, nói, bằng vào giám sát sứ thân phận ăn trộm, ngay cả ta cái này đan vương đệ tử đều chưa từng để ở trong mắt, như thế vẫn chưa đủ không nổi, từng, lại có sự việc này phát sinh. Lưu Nhược Hải thần sắc chấn động, lộ ra mấy phần kinh ngạc, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa gạt lão ca không thành? Nếu thật là giống lão đệ nói ra như vậy, ta cần phải đi thật tốt chiếu cố hắn. Lưu Nhược Hải ánh mắt lóe ra lãnh ý, ngữ khí đạm mạc nói ra, chương 568, mọi người thăm dò. Tần Nhai giám sát phủ bên trong, lôi đình phun trào, mây đen quay cuồng, một quả đỏ như máu đang dược bay phía trên trong trời cao, nở rộ vô biên huyết quang, từng đạo lôi đình bổ ở phía trên, tựa như thối luyện, chỉ chốc lát sau, lôi đình tiêu tán, huyết nguyên linh đang thành. Ngay tại Tần Nhai muốn thu lấy thời điểm, một cái ống ánh trắng như ngọc tay ngọc đột nhiên theo trong hư không vươn ra, nhanh hơn một bước đem huyết nguyên đang cho nắm trong tay, theo tay ngọc nhìn lại, chỉ thấy được một cái ngồi cao tại vương tọa phía trên thước tha bóng người màu đỏ, chính là Tần Nhai hắn người lãnh đạo trực tiếp mị ảnh chí tôn. Nàng nhìn chăm chú trong tay rung động huyết nguyên đan, ánh mắt ngưng lại, ngươi có thể luyện chế linh đan. Mị ảnh chí tôn cầm trong tay huyết nguyên đan ném về cho Tần Nhai, trong giọng nói đúng là mang theo từng tia kinh hãi. Hiển nhiên hắn cũng bị Tần Nhai đan vũ song tuyệt bị dọa cho phát sợ. Tần Nhai tiếp nhận đan dược, gật đầu nói, đúng. Lập tức hắn liếc mắt một cái này bốn phía mê vụ, nhất thời rõ ràng mị ảnh chí tôn đem hắn luyện chế linh đan tình hình cho ngăn cách ra, phòng ngừa người khác nhìn trộm. Mị Ảnh Chí Tôn trầm mặt một hồi, lập tức lại hỏi, Tần Nhai, ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ở nơi nào gặp qua một cái dáng dấp cùng ta một dạng nữ nhân? Ách, Tần Nhai không nghĩ tới Mị Ảnh Chí Tôn đề tài chuyển biến đến nhanh như vậy, như thế đột ngột, lập tức từ tốn nói, vâng, ngay tại Thanh Không Thành bên trong gặp qua. Một bên Bích Hiểu Vũ có chút kinh ngạc, một người dáng dấp theo Mị Ảnh Chí Tôn một dạng nữ nhân, hơn nữa còn là tại Thanh Không Thành. Ta làm sao cũng không biết, từng, nữ nhân kia trôi qua có khỏe không? Mị Ảnh Chí Tôn trong giọng nói như là mang theo chút mất tự nhiên hỏi, Tần Nhai hơi nghi hoặc một chút, cái này Mị Ảnh Chí Tôn không phải rất chán ghét nàng sao? Vì cái gì còn quan tâm lên nàng qua như thế nào, cái này lòng dạ đàn bà thật khó đoán, nàng trôi qua cũng không tệ lắm. Tần Nhai cười nhạt nói, hừ, lấy nàng cái kia phong tao bản sự ở đâu đều có thể phong sinh thủy khởi. Mị Ảnh Chí Tôn ngữ khí đột nhiên trở nên bất mãn lên, lạnh lùng nói ra, Tần Nhai không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, sau đó mở miệng hỏi, xin thứ cho tại hạ mạo muội, không biết tôn thượng cùng nàng là quan hệ như thế nào đâu, ngươi tự hồ đối với rất bất mãn. Ngoặc kép ngoặc kép. Mị Ảnh Chí Tôn trầm mặt một hồi, nói, ngươi đây thì không cần biết. Bỗng nhiên, nàng theo Tần Nhai đạm mạc nói, Tần Nhai, ngươi đã có thể luyện chế linh đan, như vậy ta liền cùng ngươi nói một chuyện làm ăn, từ nay về sau, ngươi luyện đan dược tài để ta tới ra, nhưng là mỗi một lần luyện thành đan dược, ngươi ta chia đều. Đóng ngoặc vuông. Tốt, vậy liền ứng tôn thượng chi ý, rất tốt, vừa vặn ta chỗ này có một trương đan phương, ngươi nhìn một cái đi. Lời nói rơi, một vạch kim quang theo trong tay nàng bắn ra, hóa thành một trương giấy vàng, đây là nhập ma thiên sát đan, nhìn thấy đan phương về sau. Tần Nhai ánh mắt ngưng lại, lộ ra mấy phần kinh ngạc, há, ngươi biết loại đan dược này. Mị Ảnh Chí Tôn cái này thì hơi kinh ngạc, phải biết, cái này trương đan phương nàng đã từng đưa cho không ít luyện đan sư, thậm chí đan vương nhìn qua, nhưng lại là không ai có thể nhìn ra viên thuốc này ảo diệu, đan tên cùng thủ pháp luyện chế tất cả đều là hoàn toàn không biết gì cả, chớ nói chi là vì nàng luyện chế viên thuốc này, không nghĩ tới, hôm nay một lần tâm huyết dâng trào, lại có như thế thu hoạch. Tần Nhai gật gật đầu, nói, viên thuốc này tại linh đan bên trong cũng coi là so sánh khó luyện chế một loại, không chỉ có là tài liệu trân quý, mà lại lấy cần lấy thiên sát khí làm đốt hỏa chi tài liệu, mới có thể viên mãn, chỉ là thiên sát khí cực kỳ khủng bố, dùng nó luyện chế đan dược, sẽ ảnh hưởng luyện đan người thần trí, không cẩn thận liền sẽ thất bại. Loại đan dược này, là hắn kiếp trước số ít mấy loại cảm thấy phiền phức đan dược, ngẫu nhiên bất đắc dĩ luyện chế lúc, đều cần trước luyện chế một lò thanh tâm quả dục đan, dùng để ổn định tâm thần, phòng ngừa chính mình thần trí bị thiên sát khí ảnh hưởng. Ngươi có thể luyện chế sao? Phẩy chấm than. Có thể. Tần Nhai trầm ngâm một hồi, chợt nói ra, cái này nhập ma thiên sát đan chính là một số hung sát người đề bạc sát khí hoặc là lĩnh ngộ ảo diệu lúc sử dụng. Tôn thượng lĩnh ngộ chính là thiên sát ảo diệu, xem ra là loại thứ hai tác dụng, đúng không? Xác thực. Cái này trương đan phương chính là Mị Ảnh Chí Tôn lúc trước thăm dò một chỗ di tích thời điểm thu hoạch đến, mà nàng bây giờ lĩnh ngộ thiên sát ảo diệu, cũng là theo trong di tích được đến. Mấy trăm năm qua, nàng vẫn muốn luyện chế ra viên thuốc này, nàng thậm chí bởi vậy còn đi học qua đan đạo, chỉ là nàng thiên tư có hạn, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ngươi bây giờ liền có thể luyện chế sao? Mị Ảnh Chí Tôn hỏi, có thể, Tần Nhai từ tốn nói. Kiếp trước cần thanh tâm quả dục đan là bởi vì chính mình tu vi thấp, liền siêu phàm đều không có đạt tới, không cách nào chống cự thiên sát khí ăn mòn. Bây giờ, chính mình đã xưa đâu bằng nay, tự nhiên không có vấn đề gì. Tốt, ngươi chờ một chút. Lập tức, nàng thần niệm nhất động, đánh ra một đạo ánh sáng màu đỏ nhạt, mà ở phía xa Chí Tôn phủ, toàn bộ xử lý trong phủ các tông quyển quý tinh nguyệt bỗng nhiên tâm niệm nhất động, đứng dậy đi tới cửa, thuộc hạ, gặp qua tôn thượng, chỉ thấy hết mang đi vào. Hóa thành Mị Ảnh Chí Tôn hình bóng, Tinh Nguyệt, thay ta chuẩn bị chút dược tài, càng nhanh càng tốt. Chợt, nàng đem những dược liệu này đọc ra, hình bóng liền tản ra tới. Quý Tinh Nguyệt lông mi cau lại, như đang ngẫm nghĩ Chí Tôn dụng ý, lập tức ống tay áo vung lên, một cái kia cái khắc họa tại Ngọc Giảng Thượng Tông quyển lơ lửng mà lên, chui vào một mặt trong bình phong, mà nàng hình bóng nhất động, liền bắt đầu chuẩn bị dược tài đi, mà giám sát phủ bên trong, Mị Ảnh Chí Tôn đạm mạc nói, dược tài đợi chút nữa liền đến, được. Sau đó không lâu, Quý Tinh Nguyệt mang theo dược tài đi vào Tần Nhai giám sát phủ bên ngoài, nhìn qua cái kia mịt mờ mê vụ, không do dự, bay thẳng đi vào, mà tại bốn phía nhìn trộm các cường giả, thần sắc nhất động, như có điều suy nghĩ, lập tức có một cái bán tôn cường giả sửa sang một chút dung mạo, chậm rãi hướng trong sương mù đi qua, Tại hạ Đông Môn Thế Gia lão tổ Đông Môn Đường, xin gặp Tần giám sát sứ. Nhìn một lát, lại là không có bất kỳ người nào đáp lại. Đông Môn Đường do dự một hồi, lập tức hình bóng nhất động, bay vào trong sương mù, trước mắt mọi người sáng lên, nhao nhao chú ý tình thế phát triển. Quanh lúc này, trong sương mù một trận thả lăng, lập tức, chỉ gặp một cái có chút chật vật hình bóng bay ngược ra đến, thân hình thất tha thất thểu, sau khi rơi xuống đất, còn rút lui vài chục bước, chính là Đông Môn Đường. Cút, không có ta cho phép, kẻ tự tiện đi vào tự gánh lấy hậu quả. Trong giọng nói bí mật mang theo từng tia hung sát chi khí, khiến người ta sợ hãi, chung quanh nhìn trộm các cường giả, nhao nhao sắc mặt biến hóa, cái thanh âm này, chính thức mị ảnh Chí Tôn, trong lúc nhất thời. Dẫn tới chúng vô số người phỏng đoán, Chí Tôn quả nhiên liền tại bên trong, có thể cuối cùng là đang làm gì, cổ quái, hơn nữa còn cố ý dùng thần thông ngăn cản mọi người thăm dò, bên trong có đại bí mật. Cuối cùng là bí mật gì, mà cái kia Đông Môn Đường sắc mặt một trận xanh đỏ đang xen, có chút xấu hổ giận dữ. Lập tức vẫn còn theo mê vụ chắp tay, nói, tại hạ không biết tôn thượng ở đây, chỗ mạo phạm, còn mời nhiều chút thông cảm. Không có âm thanh truyền đến, Đông Môn Đường ánh mắt lấp lóe, lập tức quay người rời đi. Lúc này, giám sát phủ bên trong, Quý Tinh Nguyệt đem một cái nhẫn trữ vật lấy ra, giao cho mị ảnh Chí Tôn. Tôn thượng, ngươi cần dược liệu, được. Nàng lấy ra về sau, trực tiếp ném cho Tần Nhai, ngươi luyện chế đi, cần thiên sát khí lúc, lại cho ta nói. Chương 569, Quý Tinh Nguyệt kinh ngạc, cái gì, luyện đan, Quý Tinh Nguyệt đều muốn hoài lỗ tai của mình có phải hay không nghe lầm đâu, những dược liệu này phẩm cấp thấp nhất cũng đều là bát phẩm, cứ như vậy cho Tần Nhai luyện chế đan dược, coi như Tần Nhai biết luyện chế đan dược, lại có thể luyện chế ra đan dược gì đây, công thượng, những dược liệu này là cho Tần Nhai luyện chế đan dược dùng, vâng. Mị ảnh Chí Tôn đạm mạc gật gật đầu, trong ánh mắt đúng là hiếm thấy mang theo mấy sợi vẻ ước ao. Cái này không khỏi để Quý Tinh Nguyệt càng thêm nghi hoặc, nàng theo mị ảnh Chí Tôn nói, Tôn Thượng, theo ta được biết, gần nhất chủ thành bên trong tới một cái cửu phẩm luyện đan sư, chính là thần đều Ngọc Đan Vương đệ tử đắc ý, mà lại hắn cùng thứ tư giám sát sứ quan hệ như là không phải bình thường, không bằng mời hắn luyện chế. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Nhai võ đạo thiên phú là không phải bình thường, thậm chí có thể nói là toàn bộ thần quốc đệ nhất thiên tài, nhưng là cái này thuật nghiệp có chuyên công. Hắn võ đạo thiên phú tốt, cũng không phải luyện đan sư, việc này vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến tốt, không cần, giao cho hắn là được. Mị ảnh Chí Tôn từ tốn nói, cái kia cái gọi là Ngọc Đan Vương, liền đan phương này ghi chép đan dược đều nói không nên lời, không cách nào luyện chế, chớ nói chi là đệ tử của hắn. Cái này là, gặp tôn thượng khăng khăng như thế, Quý Tinh Nguyệt cũng không dễ tại nhiều hơn khuyên can, dù sao dược liệu này phần lớn là, cũng không quan tâm điểm này. Tần Nhai lấy ra dược tài về sau, trực tiếp lấy ra đan lô, đem dược tài sắp xếp tốt về sau, bắt đầu tan luyện, chiết xuất chờ một chút trình tự, vẻn vẹn hoa một canh giờ thời gian, liền đem cái này mấy trăm gốc cao phẩm cấp dược tài toàn bộ xử lý tốt, một bên Quý Tinh Nguyệt cũng sớm đã nhìn ngốc, nàng mặc dù không có học qua đan đạo, nhưng mà hiểu rõ, liền xem như những 8-9 đó phẩm cao cấp luyện đan sư tại xử lý những thứ này cao cấp dược tài thời điểm. Tối thiểu nhất cũng phải tốn phía trên cái mấy ngày mấy đêm thời gian mới được, bên trong còn không thể xuất hiện chỗ sơ suất, mà Tần Nhai đâu, chỉ là ở nơi đó bàn tay tung bay, từng đạo huyền diệu pháp quyết tựa như cùng như hồ điệp bay ra, đánh vào dược tài bên trong, đem xử lý tốt, dạng này tốc độ, truyền đi phải hù chết một đám người lớn không thể, nàng lúc này, cảm thấy hiểu rõ mị ảnh Chí Tôn dụng ý, trời ạ, đan vũ song tuyệt, cuối cùng là một cái dạng gì quái thai a, quanh, quanh lúc này bỗng nhiên nhìn thấy lôi đình tại hư không tàn phá bừa bãi, lại là Tần Nhai lấy lôi thối luyện dược dịch, loại thủ pháp này càng làm cho Quý Tinh Nguyệt hoảng sợ kêu to một tiếng, lôi đình chi lực, hạng gì cuồng bạo, thế mà để Tần Nhai dùng để luyện đan, đây quả thực là trước đây chưa từng gặp, mà một bên mị ảnh Chí Tôn lại là mắt lộ dị sắc, chờ mong càng phát ra nồng đậm, đóng ngoặc vuông, thiếu niên này có lẽ thật có thể luyện chế ra linh đan này, dạng này thì để cho các ngươi kinh diễm sao? Tại Tần Nhai cách đó không xa Bích Hiểu Vũ nhìn qua đột nhiên hét lên Quý Tinh Nguyệt, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng nụ cười. Phải biết, tại Thanh Không Thành thời điểm, Tần Nhai thế nhưng là trong thời gian thật ngắn đem một cái tích lũy trên 100 năm kho thuốc cho toàn bộ luyện chế thành đan dược, mà lên bên trong còn không thiếu linh đan hàng ngũ, thì trên người nàng, linh đan thì hơn mấy chục khỏa đây. Chính là bởi vì như thế, nàng đối với Tần Nhai có thể hay không luyện chế ra kia cái gì nhập ma thất sát đan. Chưa bao giờ có hoài nghi, cái này căn bản liền theo tiện tay mà thôi không sai biệt lắm, nhìn qua đang luyện đan thiếu niên, Bích Hiểu Vũ trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Chật chật, Tần giám sát sư cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Võ đạo thiên phú mạnh mẽ như vậy, đan đạo mức độ càng là biến thái. Chí Tôn, khó trách ngươi kiên quyết muốn để hắn đảm nhiệm giám sát sứ, phần này nhãn lực thật đúng là không phải tầm thường, tại hạ bội phục cực kỳ. Quý Tinh Nguyệt cảm khái nói ra, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mị ảnh Chí Tôn có chút trầm mặc, nàng lúc ấy để Tần Nhai đảm nhiệm giám sát sứ lúc chẳng qua là nhìn lên đối phương cái kia thánh giả người thừa kế thân phận mà thôi, đối với hắn là một cái luyện đan sư. Phẩy chấm than. Sự việc là hoàn toàn không biết gì cả, có trời mới biết tiểu tử này biến thái như vậy. Tôn thượng, thiên sát khí, lúc này, luyện đan đã đến thời khắc mấu chốt. Tần Nhai cao giọng quát, Mị ảnh Chí Tôn hai con ngươi ngưng lại, lập tức lật bàn tay một cái, một đạo đỏ như máu vũ khí bốc lên, một cổ kinh khủng năng lượng trong nháy mắt tràn ngập ở trong hư không, càng mang theo tối nghĩa ba động, giống như có thể xâm nhập não hải, ảnh hưởng võ giả tâm thần, cầm lấy đi. Mị ảnh Chí Tôn lập tức đem thiên sát khí theo Tần Nhai ném đi qua, đỏ như máu vũ khí xẹt qua hư không, rơi vào Tần Nhai trên bàn tay, nháy mắt có một cổ đáng sợ đến cực hạn sát khí tràn ngập ra, theo hắn tâm thần trùng kích đi qua. Hôm nay sát khí, khác biệt sát khư bên trong liệp sát sát linh đoạt được sát khí, nó càng có uy lực càng thêm cường đại, mà lại có thế nhiễu loạn tâm thần, khiến người lâm vào điên cuồng. Hừ, chỉ là thiên sát khí, cũng muốn động tâm thần ta. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, thần niệm điên cuồng vận chuyển ra, bàn đại thần niệm phản phất hóa thành một ngụm như lưỡi dao, đột nhiên đem cái kia cổ nhiễu loạn tâm thần chi lực chặt đứt. Lập tức, Tần Nhai đem cái này đoàn sát khí cho ném vào đan lô trong ngọn lửa, trong tay bóp ra từng đạo pháp quyết, theo đan lô vỗ tới, chỉ gặp ngọn lửa kia dần dần biến hóa, nguyên bản nhạt lam sắc hỏa diễm, lại bị nhiễm lên một tầng huyết sắc hỏa diễm, mỹ lệ chói mắt, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, càng có điềm xấu khí tức quanh quẩn, đúng là để đan lô trung dược dịch trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hừ, cho ta định. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, lập tức bàn tay tung bay, mang theo một loại tối nghĩa huyền diệu ba động, đánh vào từng đạo chân nguyên. Cái kia cuồng bạo dược dịch lại chậm rãi bình tĩnh lại, chỉ gặp hai tay của hắn vung vẩy, lập tức dược dịch tại sát khí sôi trào bên trong dần dần ngưng tụ, ngưng thực, sau cùng hóa thành một khỏa tản ra nhàn nhạt huyết sắc quan trạch đan dược. Thời gian trôi qua, sau hai canh giờ, đan dược hoàn toàn thành hình, đột nhiên bay ra đan lô, quanh, nháy mắt, vô tận sát khí tràn ngập, chấn động khiến người sợ hãi, cũng may mọi người tại đây không có một cái nào là hạng người bình thường. Tới cổ sát khí kia cũng là dễ như trở bàn tay, đan dược, thành, Quý Tinh Nguyệt bưng bít lấy môi đỏ, thần sắc chấn kinh, lập tức, đan vân ngưng tụ, hình thành lôi kiếp chi vân, trông thấy như thế dị tượng, dù là Quý Tinh Nguyệt chính là bán tôn cường giả, lúc này cũng không khỏi tâm thần chấn động, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây là linh đan, Quý Tinh Nguyệt coi như đối với đan đạo lại thế nào không hiểu, cũng biết có thế dẫn tới thiên lôi chi kiếp đan dược đều là linh đan. Mà có thế luyện chế linh đan chỉ có đan vương, Tần giám sát, lại là một cái đan vương, Quý Tinh Nguyệt đầu không khỏi có chút choáng váng, tin tức này lượng quá lớn, toàn bộ thần quốc đan vương cũng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Một cái kia không phải cao cao tại thượng, liền xem như thần quốc chi chủ, đối cũng là cực coi trọng, mà Tần Nhai, cái này tuổi tác không đủ 20 võ giả đúng là đan vương, Quý Tinh Nguyệt cảm thấy, không phải cái thế giới này điên chính là nàng điên, tốt, tốt. Dù là Mị ảnh Chí Tôn cũng là tán thưởng hai tiếng, hai con ngươi nhìn chăm chú cái kia lơ lửng ở trên không trung, chuẩn bị nghênh đón lôi đình đan dược, lộ ra mấy phần hỏa nhiệt. Tần Nhai luyện chế đan dược, phẩm chất tự nhiên không cần nhiều lời. Mấy chục đạo lôi đình đập tới về sau, đan dược vẫn như cũ là bình yên vô sự, bên trong ẩn chứa dược lực ngược lại là càng thêm tinh thuần, mang lôi kiếp tiêu tan sau khi giải tán, Mị ảnh Chí Tôn nắm lấy muốn bay đi nhập ma thiên sát đan. Cảm giác phía trên cái kia truyền đến trận trận cùng mình ảo diệu cực phù hợp khí tức về sau, khóe miệng khẽ nhếch, rất tốt. Mị ảnh Chí Tôn nhìn qua Tần Nhai, nói, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần là việc ta có khả năng làm, ngươi cứ tới tìm ta. Chương 570, nghiên cứu chế tạo mới đan phương, vậy liền cảm ơn tôn thượng. Tần Nhai từ tốn nói, sau đó thời gian, Tần Nhai cầm một nhóm lớn dược tài liền bắt đầu luyện chế đủ loại đan dược, mà giám sát phủ bên trong. Cũng một mực bị Tần kia mê vụ bao phủ, một ngày, hai ngày, mười ngày, liên tục mười ngày, Tần kia mê vụ chăm chú bao phủ tại giám sát phủ bên ngoài, không có chút nào tán đi xu thế, một mực chú ý đông đảo cường giả nhóm dần dần mất đi kiên nhẫn. Tính toán, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, cái này mê vụ không biết muốn tới khi nào mới có thể tán đi, đi trước đi, Tôn Thượng không cho chúng ta đi vào, đợi tại cũng không có tác dụng gì, đợi tiếp nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Đông đảo cường giả dần dần rời đi, nhưng vẫn là phái không ít thủ hạ, thời khắc nhìn chằm chằm giám sát phủ động tĩnh, liền phát hiện một điểm đều không có, hoàn toàn không thu được gì. Nửa tháng, một tháng, hai tháng, trong nháy mắt, ba tháng đi qua, mà giám sát phủ bên trong, nồng đậm đan hương tràn ngập ở trong hư không, trên không trung, lôi đình cuồn cuộn bên trong, từng cái màu vàng ống đan dược lơ lửng ở trên không, đếm kỹ phía dưới cùng sở hữu 10 khỏa, nồng đậm dược lực cho thấy đây đều là linh đan, trọn vẹn 10 viên linh đan, cộng đồng độ lôi kiếp, loại chuyện này như truyền đi, quả thực hội hù chết một đám người lớn, càng sẽ khiến vô số luyện đan sư điên cuồng, đối cái này luyện đan người, kính như thần minh. Cách đó không xa Quý Tinh Nguyệt thần sắc chấn động, ánh mắt lấp lóe, liền xem như gặp qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần gặp đến lúc đó, nàng cũng nhịn không được cảm thấy rung động, liền xem như thần đều bên trong những cái này đan vương cũng không có loại này có thể vì đi. Ầm ầm, tiếng sét dần dần tán đi, Tần Nhai đại thủ lăng không vung lên, chân nguyên vận chuyển, hóa thành một cái to lớn bàn tay, đem những cái này linh đan cho thu nhập trong bình ngọc. Quý phủ ti, cất kỹ, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đem một nửa linh dược giao cho Quý Tinh Nguyệt, cảm ơn Tần giám sát, Tôn Thượng nói, luyện chế nhập ma thiên sát đan dược tài đã sử dụng hết, tạm thời không cần luyện chế, chỉ là ngươi nếu là muốn luyện chế hắn đan dược lời nói, tại thuốc trong kho, tất cả dược tài có thể mặc cho ngươi lấy dùng. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình thánh dịch, vừa vặn có thể thí nghiệm một chút ý nghĩ của mình, vừa vặn, ta cũng muốn nghiên cứu một chút đan phương. Sau đó thời gian, hắn căn cứ thánh dịch đặc tính cùng hắn dược tài ở giữa dược tính tổ hợp, hắn nghĩ ra rất nhiều khả năng đan phương, bắt đầu từng cái nếm thử. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, chỉ là Tần Nhai giám sát phủ bên trong vẫn như cũ là bị mê vụ bao phủ, có vẻ hơi ảm đạm, mà Bích Hiểu Vũ đang lúc bế quan tu luyện, quanh một tiếng kinh hải bạo tiếng vang vang lên, loại thanh âm này to lớn, càng mang theo lôi đình chi uy, chấn động thiên địa. Đang tu luyện Bích Hiểu Vũ bị cổ này bất chợt tới tiếng nổ mạnh cho bất ngờ, toàn thân chân nguyên rung lên, nhận một chút phản chấn, lập tức cưỡng ép đè xuống. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người dám cưỡng ép tiến công giám sát phủ? Đóng ngoặc vuông. Bích Hiểu Vũ lông mi cau lại, lập tức hình bóng nhất động, bay ra ngoài, chờ đi vào đại viện về sau, nàng lông mi không khỏi hơi hơi nhăn lại, chỉ vuông tròn vạn trượng đại viện giống bị một cổ cường đại năng lượng đảo qua, một mảnh hỗn độn, mà trong không khí, tràn ngập một cổ nồng đậm cùng cực đan hương, đan khí nhập thể, hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng, tại thể nội du tẩu, hô hấp ở giữa, vừa rồi nhận chân nguyên phản vệ một chút thương thế, lại khôi phục như lúc ban đầu. Đan hương, chẳng lẽ là Tần công tử, ai, lại thất bại, lúc này, thở dài một tiếng dằn dặc truyền đến, chỉ gặp Tần Nhai chậm rãi từ nơi không xa trong hành lang đi tới, trên quần áo có mấy đạo cháy đen dấu vết, có chút chật vật. Công tử, cái này là thế nào? Bích Hiểu Vũ hiếu kỳ hỏi, Tần Nhai nói, không có việc lớn gì, luyện đan thất bại mà thôi. Cái gì? Luyện đan thất bại? Bích Hiểu Vũ đột nhiên giật mình, lộ ra thật không thể tin thần sắc. Phẩy chấm than. Thế nào, không có gì đáng giá có gì ngạc nhiên đi. Bích Hiểu Vũ vẫn như cũ là khó có thể tin nhìn qua hắn. Nếu là người khác nói luyện đan thất bại lời nói, cái kia còn có thể thông cảm được, có thể Tần Nhai là ai? Là một cái luyện chế linh đan như ăn cơm uống nước một dạng luyện đan sư a, thế mà còn có hắn không cách nào luyện chế đan dược. Bích Hiểu Vũ cảm thấy có chút chấn kinh, kinh nghi bất định hỏi, Tần công tử, cuối cùng là đan dược gì? Tần Nhai cười nhạt một cái nói, ta cũng không rõ ràng, đây là ta mới nhất nghiên cứu ra đến đan dược, còn chỗ tại giai đoạn thí nghiệm, nhưng có khả năng rất lớn thành công. Nói đến đây đan dược, Tần Nhai trong ánh mắt lộ ra mấy phần hưng phấn, hắn biết rõ, đan dược này nếu là nghiên cứu chế tạo thành công lời nói, như vậy nó hiệu quả sẽ là cực kỳ khủng bố, coi như chí tôn cường giả, cũng phải vì đó chấn kinh. Nguyên Lai đang phát triển nghiên cứu đan dược, Bích Hiểu Vũ mới chợt hiểu ra, trách không được là luyện chế thất bại, bất quá, trong nội tâm nàng đối với Tần Nhai là càng phát ra sùng bái, lúc này mới bao nhiêu tuổi, liền đã có thể nghiên cứu chế tạo một loại toàn đan dược mới, mà lại theo chính mình vừa rồi ngửi được tồn tại đan hương nhìn, đan dược này còn rất không bình thường, loại này đan đạo có thể vì, đã xa xa đi tại trước mặt mọi người. Sau đó thời gian, Bích Hiểu Vũ cũng không có ý định bế quan, mà chính là thời gian làm bạn tại Tần Nhai bên người, thay hắn trợ thủ, coi như nàng không hiểu được đan đạo, nhưng một số lấy thuốc, phân thuốc, quét dọn cặn thuốc tử chi loại, vẫn có thể làm. Những thứ này ban đầu là chút tôi tớ nên làm việc, nàng lại là làm được vui này không kia. Lần thứ 3 luyện chế banh, thất bại. Lần thứ 10 luyện chế banh, thất bại. Lần thứ 15 luyện chế banh, thất bại. Liên tiếp 15 lần, tất cả đều thất bại. Giám sát phủ bên trong, Tần Nhai tại nghiên cứu chế tạo lấy mới đan phương. Mà giám sát phủ bên ngoài nhìn trộm người, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, cái này giám sát phủ bên trong phát sinh, khổng lồ như vậy tiếng vang. Chẳng lẽ là có cường giả lại giao chiến không thành, không nên a, không có phát hiện có người nào đi vào, mọi người nghi hoặc không thôi, phía sau các đại thế lực cũng là suy đoán không ngừng, thì liền Mị Ảnh Chí Tôn đều phái tới Quý Tinh Nguyệt đến đây điều tra, khi biết Tần Nhai tại nghiên cứu chế tạo đan dược mới về sau, nàng chẳng những không có ngăn cản, còn lớn hơn thêm chống đỡ, quanh nổ tung qua đi, bốn phía một mảnh hỗn độn, đủ loại cặn thuốc tử tản mát các nơi, Bích Hiểu Vũ than khẽ. Lập tức bàn tay huy động, một cổ màu lam nhạt thần quang từ nàng quanh thân tràn ra, đem những thuốc kia cặn bã toàn bộ xử lý sạch, lại thất bại, đã là lần thứ 18. Bích Hiểu Vũ nhìn về phía cách đó không xa Tần Nhai, chính là muốn mở miệng an ủi, lại phát hiện Tần Nhai trên mặt chẳng những không có mảy may nhục chí, ngược lại tràn đầy vui sướng hưng phấn. Ha ha, gần thành công, Tần Nhai trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có ánh sáng, nói, kinh qua vừa rồi luyện chế. Ta đã nắm giữ dược tính toàn bộ phản ứng, lần tiếp theo nhất định có thể thành công. Hắn ăn vào một viên linh đan, điều chỉnh chân nguyên, tâm thần, đợi chính mình tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong trạng thái về sau. Thần sắc hắn trịnh trọng, ánh mắt lấp lóe trước đó chưa từng có cung ánh sáng, lấy ra dược tài cùng thánh dịch, lần nữa luyện đan, thông thuận, trước đó chưa từng có thông thuận, mây bay nước chảy, không có chút nào ngoài ý muốn, càng là một mạch mà thành, lập tức. Đan lô chấn động, một khỏa màu trắng sữa đang dược xông mở đan lô, mang theo vạn trượng ánh sáng, bay lên trời xanh, to lớn mây đen ngưng tụ, lôi kiếp đi vào, oanh, oanh, vô tận lôi đình liên tiếp không ngừng đánh vào đan dược trên thân, trọn vẹn 81 đạo, đan thành về sau, giữa thiên địa, tràn ngập một cổ nồng đậm cùng cực đan hương, ha ha, thành công, Tần Nhai phi thân mà lên, nắm lấy đan dược này, liền gọi là thánh nguyên bất tử đan đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.